Chương 1, tuyệt tình cốc sau tuyệt tình cốc nhất dịch, Hoàng Dung lấy Nam Hải thần ni lừa Dương Quá đánh mất tự chết chi ý về sau, tức hỏa tốc chạy về Tương Dương, cùng lúc hiệp trợ trượng phu xử lý quân vụ, về phương diện khác lại được hiệp trợ Lỗ Hữu Cước. Vì cái ban một chút công việc trọng yếu ra mưu hiến kế, biến thành mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, dù là Hoàng Dung trí thắng gia cát, cũng muốn tại hơn một tháng sau, mới có thể thoát khỏi doanh dịch dịch cuộc sống. Tỉnh xuống hơi chút nghỉ ngơi cùng toàn tâm chăm sóc Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ. Hôm nay nhàn rỗi vô sự, hai cái tiểu oa nhi ăn no nãy liền ngủ cái quên cả trời đất, nhìn Quách Tương yên ổn tướng ngủ, Hoàng Dung tất nhiên là bùi ngùi mãi thôi, nghĩ vậy cái tiểu oa nhi phủ sinh ra liền gặp đại nạn, liên tiếp cấp giết người như ngoé Lý Mạc Sầu cùng tử địch Kim Luân Pháp Vương nhìn chằm chằm. Về sau lại bị Dương Quá bắt đi núi Trung Nam, nhiều lần khúc chiết, lại có thể bình an trở lại mình bên người. Thật sự là mạo hiểm tới cực điểm, lại may mắn tới cực điểm. Nói đến may mắn, Hoàng Dung lập tức nhớ tới Dương Quá. Như phi đứa nhỏ này ngày đó toàn lực bảo hộ Quách Tương, cô gái này anh sớm sẽ không biết đến Thiên Quốc vẫn là Mông Cổ. Tự nghĩ đối với đứa nhỏ này sở phụ thật nhiều, Quách gia không những không có thể đáp lại vạn nhất, phản theo Quách Phù Lỗ Mãn. Làm hại Dương Quá đoạn lại một tay, tiểu long nữ bản thân bị trọng thương, không biết Sở Túng. Trong lòng tất nhiên là buồn bực, lại nghĩ đến chính mình du lịch giang hồ đến nay, gặp mấy anh hùng hào kiệt thật là không ít, nhưng như Dương Quá như vậy trí dũng song toàn. Thiếu niên anh hùng lại dung mạo tuấn mỹ, cũng là tìm khắp thiên hạ cũng khó mịch thứ hai. Trượng phu Quách Tĩnh tất nhiên là hiệp chi đại người, nhưng lại phong cách cổ xưa kiên định, thiếu khuyết một phần phong lưu, một phần tà khí. Dương Quá ký vì phụ thân Hoàng Dược Sư chi hữu. Tăng thêm hắn và sư tôn tiểu long nữ vượt quá luân thường tình cảm lưu luyến, tất nhiên là tà khí mười phần, lại thấy công tôn Lục Ngạc, Trình Anh chúng nữ đối với hắn ái mộ đến cực điểm, cũng đáng được xưng thượng phong lưu phóng khoáng. Hoàng Dung bản vì đông tà sau đó, trước đây cũng từng bị gọi là tiểu yêu nữ, cùng Dương Quá tất nhiên là đồng đạo trung người. Chỉ vì hiện nay đã làm mẹ người, tăng thêm Quách Tĩnh ảnh hưởng, phương đem tà khí thu liễm, để tránh trở thành nữ nhi cùng nhị võ phá hư tấm gương. Nhưng nàng tâm khảm chỗ sâu, thực khá thưởng thức Dương Quá trái với luân lý ngoan hành. Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu như cùng Dương Quá quen biết trước đây, chính mình phủ tuyển chọn Quách Tĩnh, thật sự là chưa định chi thiên. Nàng cũng không nghĩ ra. Chính mình lại có kỳ quái như thế ý tưởng, chính là cái này ý nghĩ hơi thuấn tức thệ, mà đồng tình Dương Quá chi ý lại sinh, ai, quá nhi ăn no lịch cực khổ. Nhiều lần khúc chiết mới có thể cùng tiểu long nữ gặp lại, đôn liêu đảo mắt lại là phân biệt. Hắn mặc dù đã bỏ đi phí hoài bản thân mình chi niệm, nhưng này dài dằng dặc 16 năm, hắn cơ khổ liên đinh, lại thì như thế nào chịu được. Hồi tưởng chính mình trao tặng Lỗ Hữu Cước đã cẩu bổng pháp thời điểm, từng hứa hẹn thụ cùng Dương Quá một thân nghiệp nghệ. Để không phụ phu quân kỳ vọng. Nghĩ đến lúc ấy cái kia phó khóc tướng, cùng tuyệt tình cốc trung bộ kia anh khí bừng bừng chi tướng. Nàng cũng không cấm bật cười, nghĩ đến, quá nhi trưởng thành được nhanh như vậy, hắn nhạy bén thông minh, võ công có lẽ so với ta rất cao cũng khó nói. Chỉ là của ta từng đồng ý dạy hắn công phu, đã cẩu bổng pháp giáo là dạy, nhưng là lan hoa phất huyệt thủ cùng kỳ diệu trận pháp, ta còn không dạy hắn. Đều nói giang hồ nhân sĩ một lời nói đáng giá ngàn vàng, không thể, chung quy vẫn là muốn đem hắn mang về Tương Dương mâm hằng tốt ít ngày. Trao tặng điểm huyệt pháp cùng trận pháp, gọi hắn chuyên chú võ học, hoặc có thể giảm xuống tưởng niệm tiểu long nữ chi đau đớn, mặc dù không được, học này nhị pháp đối với hắn lúc nào cũng là vô hại, cũng tròn lời hứa của mình. Lập tức tức gọi triệu tập Lỗ Hữu Cước. Hắn giáo một đám khiếu hóa tử giúp đỡ. Cái ban ký vì thiên hạ đệ nhất đại ban, phải tìm một người thì có khó khăn gì, sao liêu một tháng đến, chẳng những tìm không thấy Dương Quá. Thậm chí liền một chút manh mối cũng tìm không thấy. Hoàng Dung tất nhiên là không yên lòng, sâu sợ Dương Quá gặp ngoài ý muốn, hoặc là lại lên tự hủy chi niệm. Lại đếm rõ số lượng thiên, Hoàng Dung hỏi lại Lỗ Hữu Cước, biết được vẫn là tin tức hoàn toàn không có, mà nàng tưởng niệm Dương Quá chi tâm lại nhưng lại càng ngày càng tăng. Mắt thấy Tương Dương vô sự, Lỗ Hữu Cước cũng dần dần nắm giữ quản lý cái ban chi đạo, tức hướng phu quân nói rõ. Sáng mai liền là ra ngoài tìm kiếm Dương Quá. Quách Tĩnh tưởng niệm con của cố nhân đã lâu, tất nhiên là trống không không đồng ý. Quách Tĩnh tất nhiên là đối với thê tử lưu luyến không rời, sắp sửa đêm trước, hắn đem Hoàng Dung ôm tại trong lòng, giọng mang quan tâm nói, Dung Nhi, lần này xuất môn, ngươi thật không cần người khác tướng tùy. Tuy rằng thời gian này chiến sự nghỉ, nhưng Đường Tổng Phi an toàn, ngươi vẫn là mang lên Phù Nhi Tề Nhi, hoặc là vài tên đệ tử cái bang lấy làm hộ vệ a. Tỉnh ca ca, ngươi cũng biết Phù Nhi là không thể mang được rồi, nàng đem tiểu long nữ làm hại thảm như vậy. Quá Nhi tuy là không muốn làm hại Phù Nhi, tổng cũng không có khả năng cùng chúng ta gặp lại. Như ta chỉ mang Tề Nhi, Phù Nhi không buồn hận ta mới là lạ, hai nàng gần nhất như vậy tốt, ngươi lại không phải là không biết. Nhị võ theo ngươi học tập thủ thành. Ta càng không thể mang đi bọn hắn a, hơn nữa, đem hắn lưỡng mang đi rồi, Gia Luật Yến cùng Hoàng Nhan Bình cũng không quá đáng thương sao, ha ha. Kia mang phía trên vài tên cái bang đệ tử cũng có thể chứ. Kia cũng không tốt. Lỗ Hữu Cức tiếp nhận chức vụ không lâu. Đúng là tạo danh vọng thời điểm, như ta tùy tùy tiện tiện tức theo tư vụ mà mang đi hắn vài tên đệ tử, người khác xem tự nhiên không tốt, cảm thấy hay là ta tại đương ban chủ. Ai, những cái này đạo lý ta khởi hữu không biết. Chính là ngươi độc thân bên ngoài, ta khó tránh khỏi lo lắng. Hoàng Dung gặp Kỳ Ý Thậm Thành, có chút cảm động, tức ôm chặt Quách Tĩnh cũng tức an ủi, Tĩnh ca ca, chính là Lý Mạc Sầu như vậy võ nghệ cao cường người ta cũng đã phát điệu rồi. Tăng thêm ta hiện tại thân thể tốt, ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm. Quách Tĩnh biết rõ thê tử võ nghệ cao cường, trí kế thiên hạ vô song, mặc dù vẫn khó tránh khỏi lo lắng, nhưng cũng tưởng tượng không đến thiên hạ có cái gì nhân có thể khó xử nàng. Lúc này nhận lời nàng đi xa. Duy mắt thấy trong ngực kiều thê sắp cách xa mình đi qua, cảm thấy tất nhiên là Tư Lự không vui, hạ thân cũng là không tự chủ được tăng lên, hắn tại Hoàng Dung bên tai nói, ngươi lại muốn cách xa ta đi xa. Không thể, đêm nay cũng không thể đem ngươi buông tha. Hoàng Dung sớm cảm nhận đến phu quân lời kia nhi rụt rịch, tức khẽ hôn Quách Tĩnh gò má, mặt mang vẻ mỉm cười, nói, ngươi như thế nào không buông tha ta à? Mắt thấy kiều thê mỹ mạo như thế. Quách Tĩnh khó có thể chịu đựng, một bên cùng thê tử hôn sâu, một bên thuần thục đem Hoàng Dung quần áo diệt hết, Hoàng Dung cũng săn sóc đem phu quân quần áo từng món một bỏ đi. Này mấy ngày quân vụ không bận rộn, hai người bọn họ cũng không khi hút hết vui thích vừa lật. Chính là Quách Tĩnh phong cách cổ xưa thành thực, đối với thê tử có thể nói tương kính như tân cực kỳ, chính là làm kia hồi sự, cũng duy sợ động tác hơi có bất kính thê tử, vì thế từng chiêu từng thức, có thể nói bản khắc cực kỳ. Thành thân đến nay, toàn bộ đều như thế. Do hạnh tập võ người thân thể tự nhiên cường kiện, Quách Tĩnh sự chịu đựng kéo dài, Hoàng Dung thỉnh thoảng cũng có thể đạt tới đến cao phong. Đêm nay bọn hắn cũng phục tầm thường, Quách Tĩnh đem thân thể đặt ở Hoàng Dung trên người. Hai tay đem thê tử ôm chặt, hạ thân không ngừng quất cắm Hoàng Dung tiểu huyệt. Hoàng Dung đối với lần này sớm đã thành thói quen, cảm thấy phu quân cường tráng cùng đối với chính mình ôm nhu săn sóc, nàng hạ thân cũng càng lúc càng ướt nhuận. Hai chân tẩn mở lấy phối hợp phu quân, trong miệng cũng liên thanh hừ hừ. Dung Nhi, thoải mái sao? Ân. Tĩnh ca ca, thật thoải mái. A. A. Dung Nhi, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu Tĩnh ca ca. Ân. Dung Nhi, ngươi nhanh chút tìm được Quá Nhi trở về. Chúng ta lập tức sinh thêm nhiều vài cái con. Tại Quách Tĩnh cố gắng quất cắm phía dưới, Hoàng Dung đột nhiên đã nghe qua Nhi hai chữ, tức hiện lên một cái kỳ quái ý nghĩ, không biết Quá Nhi phải chăng đã cùng tiểu long nữ hành này vợ chồng chi lễ. Võ Tam Thông cùng Phù Nhi đều nói Quá Nhi cùng tiểu long nữ đã ở cổ mộ thành thân, nghĩ đến bọn hắn đã. Ha ha, Quá Nhi đã phi tiểu hài tử. Nàng lại đang nghĩ, không biết Quá Nhi cùng tiểu long nữ hành việc này khi tình huống như thế nào. Quá Nhi cơ trí thông minh, không biết hành việc này khi cùng phu quân nhưng có khác biệt. Không biết Quá Nhi. Cái kia nói Nhi trưởng như thế nào. Quái ý nghĩ một cái nhận lấy một cái xuất hiện, làm cho Hoàng Dung tiểu huyệt lần thêm ướt át. Tăng thêm Quách Tĩnh ra sức quất cắm, càng khiến nàng hưng phấn liên tục. Nàng gắt gao nắm Quách Tĩnh, trong miệng a a a kêu liên tục không ngừng. Mắt thấy thê tử gốc mọi khi hưng phấn, Quách Tĩnh lấy làm thê tử cũng bỏ không được rời chính mình. Vì thế một bên gia tốc quất cắm, một bên cố gắng cố nhịn. Hắn tự nhiên không biết, Hoàng Dung giờ khắc này ở nghỉ, cũng là Dương Quá dùng các loại nàng tưởng tượng không đến phương pháp đến gian dâm chính mình, đem chính mình biến thành xấu hổ vô cùng lại cực kỳ hưng phấn. Lúc này, Quách Tĩnh Quốc cắm đến đã đến cực hạn, cuối cùng tại nàng tai vừa nói, a, Dung Nhi, ta sắp ra rồi. A a a a a, đến đây đi. Quá, Tĩnh ca ca. A a a a, có thể hạnh Hoàng Dung thượng tồn nửa phần lý trí. Nếu không đem Nhi tự phun ra đến, dù là nàng Trí Thắng Gia Cát, có thể cũng không biết muốn như thế nào tự bào chữa. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều ào ra như chú, hơi thở không dứt. Bình thường thích sạch sẽ tịnh Hoàng Dung, tại hơi chút nghỉ ngơi sau đều sẽ lập tức đi tới phòng tắm cọ rửa. Đêm nay lại theo hưng phấn quá độ, tìm được Quách Tĩnh bộ ngực liền nằm xuống mơ màng ngủ. Quách Tĩnh gặp Mỹ Thê ngủ được hỗn loạn mê mang, tất nhiên là yêu thương cùng tự hào chi tình tăng nhiều, lập tức khẽ hôn trán của nàng, liền cũng vù vù nhập đi ngủ. Hắn hữu khởi có thể nghĩ đến, trong ngực Kiều Thê, chính tại trong mộng cùng Dương Quá tiếp tục dâm loạn giao phối. Chương 2, khách sạn chịu nhục, Thượng Tân. Quách bá mẫu, ta muốn hung hăng địch ngươi tiểu huyệt. Tiểu huyệt của ngươi làm bao nhiêu lần cũng không đủ. A a. Quá nhi, cho ta. Mau a. A a. Quách bá mẫu. A a. Quá nhi. A. A a a a. Hoàng Dung theo trong mộng túy nhiên bừng tỉnh, trước mắt là một mảnh đen nhánh khách sạn gian phòng, nhớ tới chính mình tại nơi này lưu lại đã có mấy ngày. Dương Quá vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Vốn là cho rằng chính là cái bang bang chúng hành sự bất lực, ai ngờ chính mình tự thân xuất mã, vẫn là hào vô sở hoạch, nhìn đến thật phải tìm được Dương Quá, Thượng Nhu dùng nhiều phí càng nhiều thời gian. Nàng mồ hôi nhễ nhại, nhớ tới vừa rồi kịch liệt mộng, trong lòng do có sợ hãi. Như thế nào ta liền nằm mơ cũng gặp được Quá Nhi, càng mơ thấy hắn theo ta. Thật sự là quá xấu hổ. Nhìn thấy hắn về sau, nàng đến ta thật sẽ cùng hắn làm chuyện này sao? Không có khả năng, Quá Nhi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, hơn nữa việc này chỉ là vì đem hắn mang về Tương Dương truyền thụ võ công, tăng thêm hắn đã có tiểu long nữ, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ là như thế này nghĩ. Nhưng là Hoàng Dung tay lại không tự giác hướng đến nơi riêng tư sờ soạn, vừa mới mộng xuân chẳng những có thể khiến nàng bình phục lại đến, phản khiến nàng khát vọng càng nhiều. A a. A. Nàng biết rõ khách sạn khắp nơi là người, hơn nữa cái gọi là bức tường. Chính là mỏng manh một mảnh đại tấm ván gỗ, tuyệt nan cách âm. Mặc dù như thế, nàng lại khó có thể chịu đựng hư không mùi vị, bởi vậy một mặt mở rộng hai chân. Hai tay không ngừng tại trà sát âm hạch, một mặt đóng chặt tiểu trớ. Cố gắng kiềm chế tiếng kêu dâm dã ngoại truyện. Trong não, phu quân cùng Dương Quá gương mặt tại luân phiên xuất hiện, chính là Dương Quá khuôn mặt lỗ xuất hiện dù sao vẫn là khá nhiều, cùng này hình thành có quan hệ trực tiếp, là nàng càng thấy kịch liệt tay bộ hoạt động. Hắc hắc, tiểu muội tử một người thực tịch mịch đúng không? Không bằng hảo ca ca cùng ngươi một chút được không? Hoàng Dung lại một lần nữa túy nhiên bừng tỉnh, sát vách một phen khinh bạc âm thanh làm cho chính mình dục niệm toàn bộ tiêu tán, cũng không quản là hèo quá mỏng vẫn là tiếng kêu dâm dãn quá lớn, xấu hổ thẹn vô cùng Hoàng Dung lập tức đình chỉ thủ dâm. Thu liễm dục vọng chuẩn bị đi ngủ đi. Ai ngờ sát vách gia hỏa lại ra lại nói khinh bạc, tiểu muội tử xong chuyện sao? Ai dục, hay là hảo ca ca vừa rồi đem ngươi dọa hỏng rồi hả? Thật thực xin lỗi rồi. Không bằng ngươi ta bên này. Làm hảo ca ca đại dương vật đem ngươi thật tốt an ủi một chút đi. Nghĩ đến chính mình xấu hổ việc bị người khác biết hiểu, mặc dù đối phương không biết mình là ai, có thể Hoàng Dung vẫn là xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng mà việc này chung quy là chính mình hành xấu hổ việc trước đây. Đối phương đùa cợt ở phía sau, Hoàng Dung thầm nghĩ mà từ hắn nói đi, chính mình đi ngủ đi. Nhưng mà nam tử kia giống như vẫn chưa thỏa mãn. Đồ cực Hoàng Dung không ngừng, nhất thời tại bắt trước nàng thủ dâm âm thanh, nhất thời giống như đang nói thư vậy. Đem nàng nói thành ai cũng có thể làm chồng dâm nữ tử. Cái gọi là có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục, nghe thế một chút khinh bạc ngôn bất tuyệt như lũ, Hoàng Dung chính là tu dưỡng dù cho cũng chịu không được, vì thế lấy lụa mỏng che lấp gương mặt. Chỉ lộ ra một đôi sát khí tầng tầng lớp lớp ánh mắt, tùy tay nhắc tới trúc bổng, dùng hết khinh công càng cửa sổ mà ra. Nhảy vào sát vách gian phòng. Sát vách gian phòng một mảnh đen nhánh, Hoàng Dung khinh công trác tuyệt, ngủ tại nam tử trên giường hiển nhiên bị mơ màng không rõ. Vẫn đang tại đại phóng tứ nói, Hoàng Dung tùy tay dùng hết 2-3 cái bổng pháp, tức đem đối phương dễ dàng theo phía trên giường đánh hạ. Ngươi gia hỏa kia là ai, dám ám toán thằng cha ngươi? Nam tử kia nhanh chóng đứng lên, nhưng là vẫn không có thể bước ra từng bước. Lại bị Hoàng Dung nhất bổng đạp phải trên mặt đất. Gia hỏa kia võ công thường thường, chính là mãn hán một tên, Hoàng Dung thầm nghĩ. Nam tử còn đạo là chính mình đại ý, vì thế lại lần nữa đứng lên, lờ mờ nhìn thấy phía trước một bóng người. Nghĩ cùng không thèm nghĩ chính là một cái trọng quyền. Hoàng Dung thính phong biện ảnh, nhẹ nhàng phát ra công kích của đối phương, càng thuận thế vào 3 cái nặng bổng, thầm nghĩ vừa mới ngươi như vậy nhục ta, chung quy vẫn là muốn dạy ngươi nếm chút khổ sở. Nam tử ta, một tiếng sau này liền về đến trên giường, hắn rốt cuộc biết là gặp cao thủ, chính là không nghĩ tới đối đầu một đường cùng túng đến tận đây, làm hắn không thể ngủ yên. Trong lòng biết chính mình tuyệt không phải này địch, lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại gia, thiên sai vạn sai đều là tiểu nhân lỗi, chính là tiểu nhân đã đem ngân lượng đều toàn bộ về còn, hiện nay ngân lượng đều là ta chính mình, đại gia ngươi có thể trăm vạn phải tin tưởng, nếu không ngươi nhưng đi Thành Đông tìm nàng xác định một chút. Tiểu nhân có thể vạn vạn không dám không tuân theo ngươi cục một tay đại lão gia phân phó. Hoàng Dung một đường nghe đến, đại thể minh bạch hắn hiểu lầm mình là cái khác đối đầu, đôi này đầu cùng hắn có chút tiền tài tranh cãi. Chính là nghe được cuối cùng. Một câu cục một tay đại lão gia lại khiến nàng chấn một chút, hắn trong miệng cục một tay đại lão gia hay là chính là dương quá. Trên giang hồ cục một tay hiệp khách không nhiều lắm, càng không nghe nói vùng này có cái gì nổi danh. Nghĩ đến có lẽ có cơ hội theo hắn rọ mõm đến một chút manh mối. Vì thế Hoàng Dung đem cổ họng đè thấp, hỏi hắn nói, ta không là của ngươi đối đầu, ngươi nói cục một tay đại lão gia là ai? Thế nào biết nam tử kia tuy rằng võ công thường thường. Tâm tư đổ nhạy bén thật sự, phủ nghe được Hoàng Dung mở miệng, tăng thêm truyền đến mũi trung đặc hơn nữ nhi hương cùng một chút dâm vị, liền đoán được đối phương hơn phân nửa là tao chính mình đánh gãy thủ dâm chi nhạc nữ tử. Đáng tiếc nữ tử đến đã tới. Hương cũng hương thật sự, cũng không phải là cùng chính mình thân thiết, tự mình rót cho hắn đánh cho ngực sưng đỏ một mảnh, vì thế lại cầu xin tha thứ, không nghĩ tới nguyên lai là sát vách nữ hiệp đại nhân á, tiểu nhân vừa mới miệng không ngăn cản. Ăn nói bậy bạ vừa lật, thỉnh nữ hiệp đại nhân có đại lượng, trăm vạn không lấy làm phiền lòng, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, mong rằng nữ hiệp bao dung. Hoàng Dung ở một ngốc, thầm nghĩ gia hỏa kia cũng có 2 phần thông minh. Vì thế không còn đè thấp cổ họng, hỏi, ngươi thật tốt trả lời vấn đề của ta, ta liền tha thứ ngươi vừa mới vô lễ, ngươi đối đầu là ai? Tướng mạo của hắn như thế nào? Nữ hiệp có cầu, tiểu nhân tất nhiên là tri vô bất ngôn. Nói đều thực, chính là tiểu nhân thật không biết tên của tên kia, cũng không biết tướng mạo của hắn như thế nào. Hừ, ngươi là đã đói bụng, nghĩ ăn nhiều ta mấy bổng hay sao? Nữ hiệp tha mạng. Cũng không là tiểu nhân có điều giấu giếm. Chính là tiểu nhân thực không biết tên của hắn, hắn tướng mạo nguyên là xấu vô cùng, chính là tiểu nhân đoán nghĩ, hắn hơn phân nửa đeo mặt nạ, cố tình tiểu nhân thực không biết hắn tướng mạo như thế nào. Đến tận đây, Hoàng Dung đã đoán được vị này cục một tay đại lão gia chính là đeo mặt nạ da người dương quá. Cảm thấy hưng phấn không hiểu, chính là trớ thượng vẫn là lạnh lùng nói, ngươi nào biết hắn đeo mặt nạ, mà không phải là trời sinh xấu xí. Hơn phân nữa là ngươi tin miệng nữ hoàng. Nữ hiệp minh giám, tiểu nhân ở đạo thượng hành lừa vì sống mà. Mặc dù không tin ở Dịch Dung, đối với trên giang hồ các loại mánh khóe biệt người cũng là có biết một hai, kia cục một tay tiểu tử không muốn lấy khuôn mặt thật kỳ người, cố tình đeo lên tinh xảo mặt nạ, điểm ấy tiểu nhân là thập phần khẳng định. Tốt. Vậy ngươi vì sao cùng hắn hạ lương tử? Việc này nói ra đổ không lớn quan thải, tiểu nhân lộ phí sắp hết, vì thế tại 2 ngày trước tại Thành Đông cầm một nữ tử 10 lượng, kia cục một tay tiểu tử buổi trưa hôm nay không biết theo bên trong đó đi ra. Hơn phân nữa là nàng kia cáo trạng. Hắn đem ta đánh một trận sau liền muốn ta đem tiền toàn bộ về còn, mẹ hắn, ta tiền không kiếm được, lại kiếm được một chút, mặt đều sưng thành một mảng lớn. Hắn vừa nói vừa nghĩ nói, sau đó buổi tối lại cho ngươi này gái điếm thúi đánh thứ 2 đốn. Hôm nay thật sự là môi đến nhà bà ngoại. Hoàng Dung thầm nghĩ, nguyên lai dương quá tiểu tử này gặp chuyện bất bình, giáo huấn gia hỏa kia đến. Hắn nói là cầm lấy, nghĩ đến không phải gạt chính là đoạt, còn không biết nàng kia có hay không chịu nhục. Nhớ tới vừa mới bị hắn đùa giỡn, vốn là muốn đưa tiếp hắn hai bổng, chính là còn không có ra biết Dương quá hành túng, vì thế nhịn xuống hỏi, kia cục một tay hiệp hiện nay ở chỗ nào? Nàng kia lại là ở tại thành đông nhà kia. Ai ngờ nam tử kia linh quang chợt lóe, lập tức minh bạch cô gái trước mắt vấn đề trung sơ hở, vì thế vốn là quỳ ở trên giường hắn, lập tức ngồi trở lại mép giường, lạnh lùng nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta nói cho ngươi lại có chỗ tốt gì? Hoàng Dung cũng không cấm bội phục nam tử này cơ trí, hắn nói chính mình đi lừa gạt vì sống mà, nghĩ đến không giả, vì thế nói, ta cũng không miễn cưỡng ở ngươi, chính là đêm lang vắng người, đại phu đều đi ngủ, nếu như đợi một chút ta xuống tay quá nặng. Ngươi chỉ có tự cầu nhiều phúc. Nam tử cảm thấy kinh hoảng, trớ thượng cũng không thua nhân đạo, nữ hiệp đã giáo huấn tiểu nhân một lần nữa cũng không có gì lớn. Chính là vị này cục một tay hiệp thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu nữ hiệp đem tiểu nhân đánh chết rồi, nếu tìm hắn liền khó như lên trời. Hắn sao dự đoán được tùy tiện như vậy một câu khinh thường chi từ, cư nhiên có thể đánh động Hoàng Dung. Này mấy ngày đến, Hoàng Dung khổ tìm Dương quá không lấy được. Nếu như buông tha trước mắt manh mối, thật không hiểu năm nào tháng nào mới có thể tìm được hắn, vì thế nói, tốt, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Chúng ta mà đến cái giao dịch, ta cho ngươi 10 lượng, ngươi báo cho biết ta toàn bộ. Hắc hắc, này đề nghị nguyên là không tệ, chính là tiểu nhân lúc này đổ không muốn tiền tài. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần nữ hiệp nghe theo tiểu nhân mệnh lệnh, thật tốt hầu hạ tiểu nhân một đêm, tiểu nhân ổn thỏa hữu cầu tất ứng. Nguyên lai nam tử này rèn luyện giang hồ, lại vô cùng tốt nữ sắc, đang cùng Hoàng Dung nói chuyện bên trong, sớm bị nàng mùi thơm cơ thể hấp dẫn. Tăng thêm biết Hoàng Dung hư không tịch mịch, tình thế thượng chính mình lại nắm giữ chủ động. Vì thế sắc đảm ngập trời, đối trước mắt vị này võ công kỳ cao nữ hiệp làm này hạ lưu đề nghị. Hoàng Dung sao dung được vô sĩ như vậy ngôn, lập tức nhất bổng liền hướng đến hắn vung đi. Hắn bị nhất bổng, ngực ăn đau đớn. Khẩu khí có thể tuyệt không thua nhân, ngươi đánh chết ta tốt lắm, dù sao lấy nữ hiệp tài trí, 2-3 năm sau tổng có thể tìm tới cục một tay hiệp. Nguyên lai nhận lấy sưng mà đến diệu, lại bị này vô lại một câu ngôn ngữ nhẹ nhàng chặn lại. Hoàng Dung thật đúng là tiếng thối lưỡng nan, nàng nhã không muốn làm này hạ lưu việc, nhưng là Dương quá tin tức đối với tốt mà nói loại nào trọng yếu, hơn nữa bằng vào thành đông nữ tử ngũ tự, căn vốn không có khả năng tra ra chuyện gì trò. Nhưng mà nghĩ đến vì một đầu manh mối mà làm này hy sinh, lại vạn vạn không muốn. Nàng do dự thật lâu sau, nam tử kia lại mở miệng nói, thích mới nghe được nữ hiệp trên rỉ âm thanh, nghĩ đến nữ hiệp cũng tịch mịch khó nhịn a. Sao không ngồi này cơ hội cộng tụ tập một đêm? Đợi một chút tiểu nhân tuyệt không đốt lửa quan, ta ký không thể biết nữ hiệp bộ dáng, tất nhiên là không thể sau đó tổn hại nữ hiệp thanh danh. Huống hồ nữ hiệp võ công cao cường. Tiểu nhân vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi, nếu như tiểu nhân đợi một chút quá mức vô lễ, nữ hiệp chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng. Tiểu nhân liền muốn hướng đến âm tào địa phủ đưa tin đi. Lấy như thế điều kiện, liền có thể đổi lấy trân quý tình báo. Nữ hiệp xin nghĩ lại a. Hoàng Dung cắn chặt môi dưới nói, tốt, nhưng ta cũng để cho ngươi biết, như ngươi dám can đảm có điều giấu giếm lừa, trừ bỏ đem ngươi giết chết, ta còn muốn ngươi trước nếm thử thủ đoạn của ta. Tiểu nhân thề. Tuyệt không dám đối với nữ hiệp có điều giấu giếm lừa, nếu không ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Hoàng Dung thở dài một hơi, được rồi, ngươi cứ tự nhiên, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nam tử cười nói, hảo muội tử, ngồi trước bên này a. Lập tức liền kéo lấy Hoàng Dung tay, cường đem nàng kéo tới mép giường, Hoàng Dung nhẹ nhàng tranh trác một chút liền ngồi vào mép giường, chính thích ngồi ở nam tử hai trong háng lúc, lưng dựa vào người này vô lại, hai tay che giấu bộ ngực. Trong lòng từng là xấu hổ thẹn, lại là kinh hoảng. Lại có chứa hai phần cảm giác kỳ dị. Nam tử hưng phấn trong lòng đến cực điểm, gái điếm thúi vừa rồi đem ta đánh thống khoái, hiện tại xem ta còn lấy nhan sắc, không đem ngươi giết chết ta này nam nhân không làm cũng thế. Nghĩ là như thế này nghĩ, hắn làm việc lại bình tĩnh 10 phần. Hắn không gấp gáp tấn công Hoàng Dung nâng ngực, hai tay nhẹ nhàng vây quanh nàng eo nhỏ, lại thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo cuối, miệng có thể rất bận rộn rồi, nhất thời khẽ hôn Hoàng Dung xương quai xanh. Nhất thời hôn nồng nhiệt cổ trắng của nàng, nhất thời tại bên cạnh tai của nàng suy khí, nói hơn mấy câu ca ngợi nói chuyện. Hoàng Dung khi nào thì bị như vậy cẩn thận vuốt ve, từ tức khoái cảm liên tục, dưới háng cũng bắt đầu ướt. Phòng vệ mỹ nhũ hai tay cũng buông lỏng xuống đến, chính là xấu hổ ở rên rỉ, vì thế còn cố gắng cố nhịn. Nam tử đối với Hoàng Dung biến hóa rất nhỏ có thể nói rõ như lòng bàn tay, lập tức hai tay chậm rãi theo phần eo hướng lên tấn công. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Hoàng Dung tay ngọc, đem hắn nhóm phân biệt đặt ở bắp đùi của mình bên trên, Hoàng Dung vốn là còn có điểm tranh trác, nhưng là nam tử lại đang Hoàng Dung bên tai suy khí, khiến nàng mọi người mềm xuống, liền không ở kháng cự bắt tay đặt ở này vô lại đùi phía trên. Thành công giải quyết chướng ngại về sau, nam tử cũng không nhịn được, hai tay hung hăng chụp vào Hoàng Dung nâng ngực, Hoàng Dung a một tiếng, ký cảm xấu hổ lại cảm đau đớn, nhưng cũng có một chút hưng phấn, nàng xấu hổ thẹn vô cùng, như phi vì dương quá. Nàng sớm một chưởng đem nam tử này xử lý. Nam tử tự không biết Hoàng Dung tâm tư khởi phục, hắn ngược lại kinh ngạc ở Hoàng Dung song ngực đầy đặn. Mẹ, cô nàng này nhi eo như vậy ấu, ngực lớn như vậy lại như vậy đỉnh. Thật sự là cực phẩm. Nhìn đến đêm nay lão tử không cần ngủ. Hắn có tiết tấu mát xa Hoàng Dung song ngực, trớ ba ngược lại tấn công Hoàng Dung vành tai. Hoàng Dung cố nén một hồi, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. A. A. Nữ hiệp bộ ngực lại lớn lại đỉnh, lại cứ sờ lên lại như vậy mềm mại, thật là đẹp thật sự a. A. Ngươi. Vô sĩ. Đừng lèo bèo. Mau dừng tay. A. A. Chỉ nói là lời này thời điểm, Hoàng Dung đã là giọng nhẹ nhàng liên tục. Vừa rồi khí phách đã toàn bộ tiêu tán thất. Nam tử tay phải xoa nhẹ Hoàng Dung hai má, đem Hoàng Dung xinh đẹp gương mặt ngửa về phía sau, nam tử cũng nhịn không được, cúi đầu chính là một nụ hôn, Hoàng Dung uyển chuyển tướng liền, song phương liền giống như tình lữ hôn nồng nhiệt. Không ngừng đang trao đổi lẫn nhau nước bọt. Lúc này, nam tử bất tri bất giác đã đem hai tay tấn công tới Hoàng Dung quần áo bên trong đầu, không ngừng đang đùa làm đầu vú nàng. Không hổ là sắc tràng lão thủ, nam tử có tiết tấu mát xa cùng xoa nắng Hoàng Dung đầu vú. Làm cho Hoàng Dung càng hình hưng phấn, chỗ kín của nàng sớm ướt một mảng lớn, cảm giác dị thường hư không. Bất tri bất giác, Hoàng Dung áo đã bị lui đi, nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, chính là hạ thân cảm giác trống rỗng lại dị thường mãnh liệt. Nàng hy vọng được đến càng nhiều, vì thế cũng không kịp xấu hổ, đem tay trái theo nam tử đùi về phía sau vuốt ve, cho đến đối phương sớm nổi trận lôi đình hạ thân, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đối phương quy đầu, đem chính mình nguyên thủy nhất dục vọng cùng nhu muốn nói cho đối phương biết. Nam tử hưng phấn không hiểu, trong miệng ôm nhu nói, nữ hiệp rất muốn hắn sao. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ giống vừa nung đỏ thiết, lại không dám đáp lời, chỉ phải tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve. Nữ hiệp không trở về nói, xem ra là không muốn hắn. Khi dễ tính. Dứt lời liền đem Hoàng Dung tay theo chỗ kín của mình hút ra. Không. Ta rất muốn. Muốn hắn. Hoàng Dung âm thanh nhỏ như mũi kêu kêu. Hoàng Dung cũng không tin chính mình kế tiếp động tác, nàng trừ bỏ bắt tay lại lần nữa phóng tới nam tử nơi riêng tư phía trên. Càng chủ động bắt tay vói vào quần bên trong, trực tiếp cảm nhận đối phương lửa nóng côn thịt. Hoàng Dung thầm nghĩ, a, như thế nào lớn như vậy, hơn nữa nóng vô cùng. Không biết bỏ vào là cảm giác gì. A a. Như thế nào ta có thể như vậy? A, nam tử thầm nghĩ, không thể tưởng được nữ hiệp võ công cao cường, nguyên lai cũng là dâm ô một cái, mới nhu hai cái liền trở nên như vậy tao, hừ, xem ta không thật tốt giáo huấn ngươi. Nam tử lập tức bỏ đi tấn công Hoàng Dung vú. Lại đem Hoàng Dung đóng chặt hai chân mở ra, phân biệt đặt tại chính mình đùi phía trên, này tư thế là bực nào xấu hổ, Hoàng Dung lập tức đem tay phải chắn tại nơi riêng tư phía trước, trớ một bên nhưng ở nói không muốn, tay trái cũng không nguyện rời đi nam tử dương vật. Nam tử đã quyết nhất định phải tận tình nhục nhã Hoàng Dung, vì thế cưỡng ép đem tay nàng lấy ra, sau đó cách quần lót vuốt ve Hoàng Dung nơi riêng tư. Nữ hiệp thực tao a, quần lót của ngươi đều ướt cả, ha ha. Không muốn. Không cần nói a. A. Thực xấu hổ. A. Nữ hiệp không phải mới vừa nói muốn không, ngươi đến tột cùng muốn cái gì à? A. A. Không muốn. A. Ta không nói. Quái xấu hổ. Nữ hiệp không nói dễ tính. Dứt lời, nam tử lại tăng mạnh kích thích Hoàng Dung, tay hắn sớm lướt qua Hoàng Dung quần lót. Trực tiếp kích thích Hoàng Dung âm hạch cùng môi mật. Hoàng Dung bị hắn biến thành giọng nhẹ nhàng liên tục, hạ thân sớm ẩm ướt như vỡ đê. Cái này cái gì nữ hiệp, chuyện gì cái ban trước ban chủ tôn nghiêm, đã sớm ném qua ngoài chín tầng mây. Nàng không nhịn được nói, ta muốn ngươi. Cái kia. Cái kia tức là thứ gì à? A nha. Nhĩ lão là đang tại ăn hiếp người khác. Nhân gia nghĩ hảo ca ca ngươi. Cung thịt. Cung thịt ngươi không phải là nắm gặp sao, ta đã cho ngươi a. Ta không thuận theo a. Ta muốn ngươi bỏ vào ta đấy. Nơi này. Nơi đây lại là cái gì à? Nha nha. Ngươi lại ăn hiếp người khác. Chính là đem hảo ca ca cung thịt. Phóng tới muội muội huyệt dâm bên trong. Giúp ta giải ngứa. A. Mau a. Đừng nữa ức hiếp muội muội được không? Cầu xin người. A. Nam tử một chút cười dâm, liền đem Hoàng Dung cùng chính mình quần áo nhất cổ não bỏ đi, sau đó đem Hoàng Dung đặt ngang ở trên giường, lập tức liền cắm vào Hoàng Dung nộn huyệt bên trong. Bắt đầu mãnh liệt lại có tiết tấu quất cắm. Như thế nào, tiểu dâm ô, hảo ca ca đại côn thịt được không? Thật tốt, muội muội thích muốn nhanh chóng thăng thiên, a a. Hừ, nhanh như vậy liền thăng thiên sao? Hảo ca ca còn không có đem hết toàn lực a. A a. Lại cho ta. Lại cho ta. Thật là thoải mái. A a a a. A. Nam tử tận tình thi triển tất cả vốn liếng, dùng các loại hoa thức cùng dâm ngữ tận tình dâm nhục Hoàng Dung. Hoàng Dung lúc này sớm lý trí hoàn toàn biến mất. Chỉ muốn cùng trước mắt nam tử này cùng một chỗ đạt đến đỉnh bưng, tăng thêm các loại nàng chưa từng thể nghiệm qua chiêu thức, càng khiến nàng xu hướng điên cuồng, ẩm ướt thủy đều văng đầy nhất giường. Tiểu dâm ô, ngươi nhìn ngươi cỡ nào tao. Dâm thủy đem giường đều làm ướt. A a. Bởi vì hảo ca ca tán gái muội biến thành thật thoải mái. A a. Vừa rồi ngươi không phải là thực uy mãnh sao, như thế nào hiện nay như vậy tao, hừ, ngươi là tiểu dâm ô có phải hay không? A. Ta không phải là. Ấy da da. Đúng không? Vậy thì tốt, ta đây dừng lại đến, không cắm. Không. Không muốn, không muốn a a. Vậy là ngươi tiểu dâm ô a. A. Ta là tiểu dâm ô, a a, hảo ca ca đừng ngừng xuống, ta là tiểu dâm ô. A. Tốt, tiểu dâm ô. Hảo ca ca sắp tới, a a a a. Hoàng Dung tại cao trào ở giữa hồi phục một tia lý trí, a, không muốn bắn vào. Không muốn a. A. A a a a. Đã quá muộn. A. A a a. Hoàng Dung cả người đều sụi lơ tại giường. Thân thể đều không nhúc nhích được, nam tử mặc dù đã xuất tinh, cũng không nguyện đem côn thịt hút ra, hắn đem thân thể ngăn chặn Hoàng Dung, nhiệt liệt hôn lấy Hoàng Dung. Lại là một đoạn kích hôn về sau, nam tử cuối cùng nguyện ý rời đi Hoàng Dung thân thể. Đang lúc Hoàng Dung muốn mở miệng lúc, nam tử lại dành trước tại bên tai nàng nói, tiểu dâm ô, ngươi đã nói đêm nay đều phải nghe ta đấy, hiện nay khoảng cách nắng còn sớm thật sự, chúng ta nghỉ ngơi một lúc sau liền đến hiệp thứ hai a. Hoàng Dung vừa nghe, thiếu chút nữa không tức giận đến bắn lên. Nàng làm sao biết nói, người này vô lại sớm tại não bộ sớm định ra thứ hai luân dâm nhục kế hoạch. Chương 3, khách sạn chịu nhục, trung Hoàng Dung chính mệt đến ở trên giường. Vừa rồi kịch chiến khiến nàng đại khí liên tục, thoáng khôi phục lý trí nàng nghĩ thầm, hắn nói còn có hiệp thứ hai, nghĩ đến cũng không có khả năng là chuyện gì tốt, muốn hay không hiện tại liền đồng phục hắn. Không, nếu như hiện đang xuất thủ. Hắn lại kiên quyết không chịu thổ lộ tin tức, kia phía trước chẳng phải là trước công tẩn phế. Không được. Nhưng là, gia hỏa kia như vậy nhục ta, cấp người khác biết thật sự là xấu hổ chết rồi, kế tiếp lại không biết như thế nào. Đang lúc Hoàng Dung còn tại do dự thời điểm nam tử đã đem Hoàng Dung toàn bộ ôm lên. Nói, tiểu dâm ô, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Cái gì? Hoàng Dung quả thực không chịu tin tưởng lỗ tai của mình. Ta nói rồi còn có hiệp thứ hai có phải hay không? kế tiếp cam đoan làm nữ hiệp thích kêu ngút trời, có thể đem khách sạn người cũng gọi tỉnh nga. Ha ha! Hắn vừa nói vừa đi, đã chuẩn bị đem cửa phòng mở ra. Hoàng Dung kinh hãi, thầm nghĩ vừa rồi ngươi như vậy đối với ta, mặc dù khuất nhục, cũng là ở một mảnh đen nhánh gian phòng bên trong, chung quy có phổ, cái này nhất muốn làm. Thật không biết hắn sẽ đem chính mình mang đi nơi nào, làm một chút như thế nào sự tình, lập tức liền muốn ra tay đem hắn kết quả, lại phát hiện chính mình lực bất tòng tâm, thế nhưng cạn sạch sức lực. Nữ hiệp vừa rồi dùng sức thật sự a. Nghĩ đến không khí lực đi à nha. Ha ha. Nam tử hình như nhận thấy Hoàng Dung hành động, không khỏi đắc ý cười dâm đãng nói. Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, thầm nghĩ nguyên khí một khi khôi phục, tuyệt không dễ dàng buông tha hỗn đản này. Nam tử cũng là ôm lấy đồng dạng tâm tư, thầm nghĩ, nhất định phải tại ngươi khí lực hồi phục trước sẽ đem ngươi làm nhục vừa lật, dạy ngươi tiểu dâm ô về sau nghe một chút nói, đem lão tử côn thịt cả ngày làm bảo bối vậy ngậm. Hừ. Cửa phòng khe khẽ mở ra, Hoàng Dung vừa mừng vừa sợ, kinh tự nhiên là bên ngoài có người, hỉ chính là nguyên lai bên ngoài cũng đã là nước sơn đen một mảnh, nghĩ đến đêm tối vắng người, lão bản công nhân viên đợi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, bốn phía tuy là đen nhánh hắt, Hoàng Dung lúc nào cũng là xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại chủ động kéo nam tử cổ, đem đầu hướng đến ngực của hắn trung chui. Nam tử đắc ý không thôi, nhìn cái này võ công so chính mình cao không biết vài lần nữ hiệp. Nhưng lại ngoan ngoãn trốn vào ngực của mình bên trong, thầm nghĩ nữ nhân chung quy là nữ nhân a. Mặc dù nằm ở nguy cơ bên trong, lại cũng có chút xuân tâm nhộn nhạo, nhưng mà trong lòng thủy chung sợ hãi thật sự, vì thế dùng tâm linh nghe. Nhưng chỉ nghe thấy hắn tiếng bước chân nhẹ nhàng, đại khái là đi ra ngoài. Đột nhiên, Hoàng Dung có chút té xuống cảm giác, còn không có biết chuyện gì đây, giống nhau cảm giác xuất hiện lần nữa. Cái này nàng biết mình cùng nam tử đang tại xuống lầu thê. Dưới bậc thang đúng là khách sạn tiệm cơm, nàng nghĩ thầm, hắn sẽ không đem ta mang đến trên đường A, như vậy bộ dạng nếu cấp nhân nhìn thấy nói nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Dung liên tưởng đến chính mình tại đường phố cấp nhân dâm nhục hình ảnh. Trong lòng xấu hổ liên tục, dâm thủy lại bất tri bất giác chảy ra. Ngã xuống cảm giác chợt đình chỉ, nghĩ đến đã đến đạt tiệm cơm, nam tử đột nhiên nói, chính là nơi này, tiểu dâm ô, mau đưa chân mở ra. Hoàng Dung cảm giác mình bị sắp đặt tại cái bàn phía trên. Bốn phía chỉ có phi thường mỏng manh ánh trăng chiếu bắn vào đến, nàng ngẩng đầu muốn nhìn rõ sở nam tử bộ dạng, lại khổ tại ánh sáng mỏng manh, thấy không rõ lắm. Nàng còn đang do dự muốn hay không đem chân mở ra thời điểm nam tử kia lại muốn thô bạo đem nàng hai chân mở ra. Nói, tiểu dâm ô nghe không được sao, ta gọi ngươi đem hai chân mở ra. Ngươi như vậy không nghe lời, ta cần phải thật tốt trừng phạt ngươi. Dứt lời liền đem trớ hướng đến Hoàng Dung bộ phận sinh dục đưa đi. Không muốn. Hoàng Dung kinh hãi nói. Đầu lưỡi mới nhẹ nhàng đụng tới Hoàng Dung nơi riêng tư, nam tử lại phát hiện chỗ đó đã là một mảnh ướt đẫm, hắn cười nói, tiểu dâm ô thực sự là vô cùng tao a, ta còn chưa bắt đầu cũng đã như vậy ẩm ướt, nữ hiệp như vậy muốn sao? Không phải là, ngươi đừng như vậy. Hoàng Dung e thẹn nói. Ha ha, hiện tại đổ uy mảnh thật sự nga, vừa rồi không phải là hảo ca ca đến chỗ kêu loạn sao? Ngươi! Nam tử một bên đang hưởng thụ Hoàng Dung nơi riêng tư, hai tay cũng không nhàn rỗi. Không ngừng tại chà sát Hoàng Dung vú lớn. Hoàng Dung bắt đầu chịu đựng không nổi rồi, đây là hắn lần thứ nhất bị miệng nam nhân giao, lại cứ chạm vào thượng bực này sắc tràn lão thủ, 18 vậy khẩu kỹ đều đem ra hết. Hoàng Dung dâm đãng kêu la liên tục. Ngứa phải đem hai chân đóng chặt, đem đầu của nam tử đều kẹp quá chặt chẽ. Nam tử đem nhu niết vú hai tay trống đi đến, tay trái mở ra Hoàng Dung nơi riêng tư, tay phải nhẹ nhàng vói vào âm đạo, đầu lưỡi thì tại âm đạo tiếp tục bận rộn liên tục không ngừng. A a, ngươi đừng như vậy làm, ta sẽ chịu không nổi. A a, Hoàng Dung đầu ngửa về phía sau, toàn bộ thân đều cung đi lên. Hai tay đều ấn tại đầu của nam tử phía trên, cũng không đem đầu đẩy ra chi ý. Nữ hiệp thực sắc a. Nghe một chút chính mình huyệt dâm âm thanh a. Dứt lời liền cố ý làm ra sóng tư tiếng nước. Đừng như vậy, ta thật mau chịu không nổi, a a. Nam tử cảm thấy mừng thầm, lại không chú ý nàng cầu xin, tay phải luôn luôn tại gia tốc quất cắm. Nha nha, nhanh đến. Nha nha. Nữ hiệp muốn tới đến sao, ha ha, vậy liền tiết ra a, mau tiết ra. A a, đừng nói như vậy, tốt xấu hổ. A a. Nha nha. Một trận tiếng kêu bên trong, Hoàng Dung nhất tiết như chú, nổ bắn ra mà ra dâm thủy phân bố chằng chịt tại nam tử tay phải cùng trên mặt. Cũng không có thiếu dừng ở tiệm cơm ghế ngồi cùng trên mặt đất. Hoàng Dung hơi thở liên tục, cả người thậm chí giống như mệt lả. Ha ha, không nghĩ tới nữ hiệp như vậy dâm đãng nga, gọi ngươi tiểu dâm ô còn thật thích hợp, ngươi nhìn. Ngươi huyệt dâm ẩm ướt như vậy một tháp hồ đồ, vừa rồi hưởng thụ thật sự a, ha ha. Hoàng Dung cũng không khí lực chú ý hắn dâm ngữ rồi, chỉ lo nằm tại bàn phía trên hơi thở. Tiểu dâm ô thoải mái xong rồi, liền muốn cấp hảo ca ca phục vụ la. Ha ha a. Dứt lời liền đem côn thịt đưa đến Hoàng Dung miệng bên cạnh, Hoàng Dung trước mắt chỉ thấy màu đen một đoàn, lỗ mũi ngửi được một chút dâm tinh vị, nàng biết nam tử yêu cầu chính mình giúp hắn bú liếm, nhưng là Hoàng Dung nhất tại theo chưa thử qua bú liếm. Thứ hai thân phận mình loại nào tôn quý, sao chịu làm cái này lưu hành động? Lập tức đem đầu hướng bên mặt khác. Nam tử có thể phát hỏa, thầm nghĩ ngươi này dâm ô muốn đòi đánh không phải là... Lập tức tay trái cường đem Hoàng Dung đầu nhéo trở về. Tay phải tác dùng sức một chút vỗ lấy Hoàng Dung mông. Tiểu dâm ô, tại giả trang cái gì xử nữ đến, vừa rồi không phải là sảng đến nghiêng trời lệch đất sao? Ngươi không nghe lời, ta đem đèn đều sáng, kêu đoàn người ra để thưởng thức tiểu dâm ô biểu diễn được không? Nam tử đe dọa âm thanh cùng với ba ba tiếng đập, cảm giác cực kỳ dâm uế. Hoàng Dung cũng không rõ ràng lắm là hắn ngôn ngữ lực lượng. Vẫn là mông bị vỗ lực lượng, nàng thế nhưng khẽ hôn hắn côn thịt, sau đó liền bắt đầu cố gắng hút mút. Chính là nàng lần thứ nhất làm chuyện này, không khỏi tay chân vụng về, cầm lấy niết không cho phép. Tiểu dâm ô nguyên lai chưa thử qua, hảo ca ca liền đến dạy ngươi a, nghe kỹ, đa dụng điểm nước miếng, đem côn thịt chứa tại miệng bên trong. Còn nhiều hơn dùng đầu lưỡi liếm, tay cuối cùng cũng không thể trống không, muốn tại côn thịt phía trên hạ sáo làm. Hắn miệng một mặt nói, một mặt vẫn là tại vỗ Hoàng Dung mông bự, Hoàng Dung cũng không hiểu, chính mình giống như thực hưởng thụ mông bị vỗ cảm giác, vì thế liền ra sức hút mút côn thịt, ngẫu nhiên hừ cái vài tiếng, nghỉ ngơi một hồi, lập tức lại khôi phục khoái sục. Hắc hắc, tiểu dâm ô rất thông minh a. Nhanh như vậy liền học xong, đem ca ca đều biến thành thoải mái chết. Nam tử tay trái một mặt chải vuốt Hoàng Dung mái tóc, tay phải thì tại vuốt ve Hoàng Dung mông bự cùng lỗ điếc. Vù vù vù hô, từ. Vù vù. Hoàng Dung không để ý hắn. Vẫn là cố gắng tại khấy lấy, nàng càng lúc càng hưởng thụ loại này một bên bú liếm một bên bị vuốt ve cảm giác, nàng cảm thấy hạ thân càng lúc càng nóng, thực nghĩ nam tử lại lần nữa đem ngón tay bỏ vào, vì thế một bên vẫn là ra sức hút mút. Một bên tìm được nam tử tay phải, muốn đem tay phải dẫn đường đến nơi riêng tư đi. Mắt thấy dạy dỗ như thế thành công. Nam tử mừng rỡ cực kỳ, chính là hắn còn nghĩ tiến thêm một bước làm nhục cô gái này, vì thế nhẹ giọng nói. Tiểu dâm ô lại muốn rồi không sao? Lần này muốn cái gì? Ừ. Ta muốn. Muốn cái gì? Hảo ca ca có thể nghe không được a? Ừ. Cái này. Hoàng Dung đem tay của nam tử chỉ dẫn đạo đến chính mình ướt đẫm nơi riêng tư. Hắc hắc. Tiểu dâm ô. Vừa rồi ngươi thập phần không nghe lời, vừa không trương chân, lại không muốn chứa hảo ca ca côn thịt, vậy ta cần phải thật tốt phạt ngươi một chút, ngón tay cũng không thể cho ngươi. Hoàng Dung đại cấp bách, một bên cố gắng đem tay hắn đặt ở chính mình âm đạo phía trên sờ loạn. Một bên dùng đầu lưỡi liếm quy đầu. Nàng cao quý nhất ban chi chủ, võ công cao cường, trí kế bách xuất, vạn vạn không nghĩ tới bây giờ nhưng lại bị quản chế ở một cái vô lại tay, ký phải giúp hắn bú liếm. Lại muốn cầu hắn vì chính mình thủ dâm. Cái gì ban chủ chi tôn, hiệp nghĩa chi đạo, cái này hết thảy ném qua cửu tiêu vân ngoại, hiện tại nàng chỉ muốn có người giúp nàng huyệt dâm giải ngứa. Hảo ca ca mau giúp ta, muội muội rất muốn ngươi giúp ta giải ngứa. Mau a. Hoàng Dung cầu xin nói. Nhưng là ngươi vừa rồi không nghe lời, ta cũng không thể tha cho ngươi, trừ phi ngươi về sau đều nghe ta mệnh lệnh. Tốt. A a, ta đều nghe hảo ca ca. Mau a. Hoàng Dung đã mất lý trí. Tiểu dâm ô. luôn muốn ca ca như vậy tốn công tốn sức, cái này tổng không thành, cứ như vậy tha cho ngươi. Ân. Không muốn a. À. Cầu ngươi nhanh chút. A a. Được rồi, lần này liền tha cho ngươi một lần, cho ngươi cái này giải ngứa a. A. À. Đây là cái gì? Chọc vào thật sâu. A a. Nguyên lai nam tử mắt thấy cô gái này suy thái tẩn hiện, thầm nghĩ hiện nay vừa vặn chơi nửa nhạc vừa lật, vì thế tiện tay đem sát vách mặt bàn đổ chút nắm một cái, chọn hai ba chi trơn bóng liền cắm vào hướng đến Hoàng Dung huyệt dâm. Ha ha, tiểu dâm ô biết đây là cái gì nha, đoán trung liền lại cho ngươi nhiều một chút làm khen thưởng. A a. Đây là. A a. Ta không biết a. Cắm vào nhanh một chút. A. Hoàng Dung đã bất chấp bú liếm, đem đầu nghiêng đến một bên dâm đảng kêu la liên tục. Ai bảo ngươi đình chỉ liếm mút? Mau liếm. Liếm không tốt liền cái gì cũng không cho ngươi. Nam tử ra lệnh. Hoàng Dung giống chỉ chó nhỏ vậy, lập tức ngoan ngoãn đem côn thịt chứa hồi, ra sức cao thấp khuấy sụp, nàng cảm giác được trong miệng côn thịt càng lúc càng lớn. Sắp đem miệng của mình đều chất đầy. Tiểu dâm ô, đợi sau khi muốn đem tinh dịch của ta tất cả đều nuốt vào, biết không? Ngoan ngoãn nuốt phía dưới, hảo ca ca liền cho ngươi khen thưởng. Ừ. Hoàng Dung gật đầu nói. A a, tiểu dâm ô khẩu kỹ học được thật tốt. Ta sắp ra rồi, a a a a. Hoàng Dung cảm thấy liên tiếp chất lỏng đem trớ đưa, cháo thối thối chất lỏng một ngụm đều là, nàng cũng không kịp tinh thúi, vì hạ thân khoái cảm, nàng rất nhanh đem tinh dịch đều nuốt vào, vừa tỉ mỉ đem quy đầu đều dọn dẹp xong. Lúc này mới đem côn thịt theo trớ phun ra, phủ phun ra côn thịt, Hoàng Dung liền nhịn không được lại đang rên rỉ. Hảo muội tử làm tốt lắm, cái này thật muốn cho ngươi phần thưởng. Cái này liền cho ngươi a, dứt lời liền nhiều cấp Hoàng Dung 10 chi đũa. Hoàng Dung chỉ cảm thấy quất cắm hạ thân đồ vật đột nhiên lớn gấp đôi, lập tức cả người đều điên rồi, một mặt tại dâm đảng kêu la, một mặt cả người đều đang không ngừng vặn vẹo. Ha ha, thoải mái sao tiểu dâm ô, ngươi không phải là nữ hiệp. Ngươi này phóng đảng tiểu dâm ô. A a a. Thật thoải mái. Ta là tiểu dâm ô. Hảo ca ca lại mau một chút a. Muội muội sắp thăng thiên. Nha nha. Ngươi có biết những thứ này là cái gì? Những thứ này là đổ trúc, hắc hắc, liền cắm vào đổ trúc đều như vậy có khoái cảm. Tiểu dâm ô thực sự không phải là lãng đắc hư danh a, ngày mai thực khách cũng có phúc la, có thể nhất thường tiểu dâm ô nữ hiệp dâm thủy làm sớm một chút, thật sự là hạnh phúc thực a, ha ha. A nha a. Tốt xấu hổ. Đừng nói như vậy ta. A a. Làm đều làm được. Còn xấu hổ cái gì? Ngươi nhìn ngươi này huyệt dâm như vậy ẩm ướt, đều đem đổ trúc làm ướt, không thể, ca ca phải đổi một chút tân đổ trúc rồi. Dứt lời nam tử tức thay đổi một chút tân một đống đổ trúc. Lại là một trận kịch liệt quất cắm. Nha nha nha. Đừng nhanh như vậy. Ta sắp ra rồi. A. À. Nha. Nữ hiệp lại muốn tới sao, ha ha. Ngươi này dâm đảng nữ nhân hiệp, bị đổ trúc tử quất cắm cũng có thể có cao trào sao? Nhưng là ta chọc vào có chút mệt mỏi. Không bằng gọi tiểu nhị đi ra giúp đỡ được không? Hắn nhất định rất vui lòng đâu. A ấy gia gia, không muốn. Ta chỉ muốn đại ca ca cắm vào ta. Nha nha. Ta chỉ nghe ngươi. Nha nha nha nha. Sắp tới. Nha nha. Hoàng Dung thân thể kịch liệt giật giật. Một trận dâm thủy phun ra, đem đổ trúc cùng tay của nam tử lại lần nữa làm ẩm ướt, sau đó Hoàng Dung toàn bộ thân thể vô lực than tại bàn phía trên, tiệm cơm tràn ngập một trận dâm tinh vị. Hoàng Dung một bên đang hưởng thụ sau cao trào dư vị. Một bên tại hối hận như thế nào chính mình trở nên như vậy phóng đãng. Nam tử đem đổ trúc đều cất xong tại ống trúc bên trong, cười nói, những cái này đổ trúc đều tốt hương a. Nữ hiệp dâm thủy quả nhiên không giống bình thường, ta đều nghĩ bắt bọn chúng lấy đi. Ha ha. Hoàng Dung xấu hổ thẹn không thôi. Nam tử một chút đem Hoàng Dung theo phía trên bàn ôm lên, nói, tiểu dâm ô nữ hiệp, chúng ta trở về phòng chơi nữa được không? Tỉnh táo lại Hoàng Dung đương nhiên hận không thể lập tức thoát khỏi này lúng túng khó xử hoàn cảnh. Vì thế nhỏ giọng nói tốt. Nhưng là đường trở về cũng không tốt đi nha, ta nói rồi muốn phạt ngươi. này trừng phạt có thể vẫn chưa xong. Hảo ca ca nói ra là xong, Tri Hành hợp nhất, tuyệt không nuốt lời. Hảo muội tử, mau đứng vững. Đem ngươi xinh đẹp mông hướng về ta, đối đãi ngươi chuẩn bị tốt chúng ta liền khởi hành trở về phòng Nga, ha ha ha ha. Dứt lời tức đem Hoàng Dung khẽ đặt ở. Hoàng Dung đành chịu, đành phải thụt lùi nam tử, hai tay đỡ. Đem mông nâng lên, nàng hơi ngẩng đầu một cái, mắt nhìn trước mặt đen nhánh con đường phía trước, không biết sau lưng nam tử vừa chuẩn bị như thế nào làm nhục chính mình. Nhưng không biết sao, nàng đáy lòng nhưng lại có một chút kỳ vọng. Kỳ vọng sau lưng người này vô lại, có thể đi vào một bộ trêu đùa chính mình. Chương 4, khách sạn chịu nhục hạ, tư thế này thật mắc cỡ chết người, nhắm mắt lại Hoàng Dung, hai tay chống đất, hai chân tách ra, bạo khảm mông nâng được thật cao. Tâm lý nghi ngờ, sẽ gặp Lâm như thế nào đối đãi. Vừa rồi kêu lâu như vậy, mặc dù đã hết lượng kềm chế, nhưng nếu có nhân nghe được. Ai, ta đêm nay đến tột cùng là cái gì chuyện xảy ra, tốt như vậy giống thay đổi một cái khác nhân tựa như. Hoàng Dung lại không biết, nam tử này nhưng thật ra là địa phương nhân gặp nhân sợ tên côn đồ, giống như vậy đem nữ sinh mang đến khách sạn trêu đùa, số lần nhiều chỉ sợ liền hắn mình cũng không đếm được, khách sạn lão bản đối với lần này sớm đã thành thói quen. Mỗi lần nhìn thấy hắn đến tìm nơi ngủ trọ, đều tiểu nhị sớm nghỉ ngơi đi, miễn cho chịu đựng tấu. Khách khách trọ, ngủ say tự nhiên không nghe được, mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ, đều chỉ đạo là một đôi vợ chồng đang tại hành kia đôn luân chi lễ. Tăng thêm đám khách trọ tìm nơi ngủ trọ bên ngoài, nhân sinh lộ không quen, cũng liền bớt lo chuyện người vì diệu. Đang lúc Hoàng Dung còn tại nghĩ này nghĩ kia thời điểm mông trắng đột nhiên truyền đến bị cầm chặt xúc cảm, sau đó hư không tiểu huyệt đột nhiên truyền đến bị phong phú cảm giác. Bị một cây lửa nóng côn thịt hung hăng cắm vào tử quan chỗ sâu. Nhận được đột nhiên bất ngờ xâm nhập, Hoàng Dung nhịn không được ta, một tiếng kêu đi ra. Xôn xao, nữ hiệp huyệt dâm vừa ướt lại nhanh, nguyên lai vừa rồi đũa không thể thỏa mãn ngươi sao. Nam tử một bên quất cắm một bên cười lạnh nói. A a, không phải là. Ngươi chớ nói nhảm. A a, Hoàng Dung chịu khổ nói. Nữ hiệp vì sao không gọi đi ra a, vừa rồi như một cái tiểu dâm ô không phải là thực đáng yêu sao. Nam tử cười nói. Ngươi đừng nói những cái này, ta mới không. A. Nguyên lai nam tử đang hỏi Hoàng Dung thời điểm đã đem côn thịt rút ra, đợi Hoàng Dung mở miệng đáp một hai câu, liền đột nhiên hung hăng cắm trở lại Hoàng Dung tiểu huyệt. Lãnh không đề phòng này nhất Hoàng Dung, nhịn không được kêu đi ra. Ba ba ba ba âm thanh có tiết tấu tại tiệm cơm tiếng vọng, nam tử mỗi lần đều đem côn thịt hoàn toàn rút ra, lại rất nhanh cắm vào Hoàng Dung tiểu huyệt. Hoàng Dung theo mông đến đầu đều thật sâu cảm nhận đến mỗi một cái va chạm uy lực. A a, ngươi, ngươi, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi. Nhẹ chút. A a a, Hoàng Dung nói. Nam tử không chú ý, liên tục cường lực quất cắm, làm cho Hoàng Dung khoái cảm liên tục. A a a, trời ạ, này, quá mạnh mẽ. A a, ta mau chịu không nổi. A a, hảo ca ca, cầu ngươi nhẹ một chút. A a, Hoàng Dung cầu xin tha thứ. Ha ha, như vậy mới đáng yêu nha, tiểu dâm ô nữ hiệp, nhìn xuống không gọi đi ra rất không thú, ha ha. Hoàng Dung chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn. Thầm nghĩ chính mình như thế nào khắp nơi bị quản chế cho hắn. Mắt thấy Hoàng Dung không trở về nói. Nam tử liền đem Hoàng Dung nâng lên, tại bên cạnh vành tai của nàng nói. Tiểu dâm ô, chúng ta bây giờ bắt đầu trở về phòng ở giữa la. Nghe kỹ, ngươi phải giữ vững tư thế này, từng bước bò lại đi, nhưng là ngươi phải cẩn thận nha, nếu như đồ trung tiểu huyệt của ngươi kẹp không kín nhà của ta hỏa, chúng ta đây liền muốn một lần nữa lại đi một lần nha, ha ha. Nam tử giải thích quy tắc đồng thời, vẫn không quên dùng sức quất cắm Hoàng Dung huyệt dâm. Hoàng Dung theo bên trong khoái cảm thoáng hồi phục lý trí, thầm nghĩ như vậy biến thái trò chơi mệt hắn có thể nghĩ ra, hơn nữa cơ hồ có thể khẳng định gia hỏa kia không có khả năng ngoan ngoãn hợp tác. Nói không chừng đồ trung còn có khả năng cố ý tái sinh việc bưng, tốt đem chính mình lại làm nhục một phen. Vì thế Hoàng Dung do dự, thủy chung không đi ra bước đầu tiên, chính là yên lặng chịu đựng côn thịt quất cắm. Ha ha! nữ hiệp như vậy yêu thích ta gia hỏa, cũng không muốn đi sao? Ha ha, có thể là như thế này không được đâu, chờ thêm chút nữa Đào Phẫn liền sẽ đến, hắn nhìn đến nữ hiệp cái bộ dạng này, nói không chừng tham gia một cước nha. Ta cũng không nghĩ nữ hiệp thay đổi thối mù, ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Nam tử đe dọa. Chiêu này quả thực sự có hiệu, Hoàng Dung cũng biết hắn khả năng chính là đại ngôn nắng hè chói chang, nhưng là bây giờ cái bộ dáng này. Đừng nói là Đào Phẫn, chính là cấp bất luận kẻ nào phát kiến rồi, chính mình chắc chắn sẽ bị liên hoàn gian dâm, hai hại lấy này nhẹ, Hoàng Dung cuối cùng quyết định mở bước đi tới. Nhưng là mới đi hai bước, liền theo chính mình đi được quá cấp bách mà đem côn thịt vứt bỏ rồi. Nam tử vì thế ôm lấy Hoàng Dung eo, đem nàng kéo về khởi điểm, sẽ đem côn thịt tầng tầng lớp lớp cắm vào tiểu huyệt. Hoàng Dung lần này đã có kinh nghiệm, nàng vận dụng bước nhỏ, một bước nhỏ một bước nhỏ chậm rãi đi tới. Lần này đi được thực thuận lợi, cầu thang đều đã bò một nửa, nàng nghi ngờ, như thế nào hắn như vậy hợp tác. Nam tử cũng không có làm nàng thất vọng, hắn đột nhiên kéo lấy Hoàng Dung eo, không cho nàng đi tới, sau đó gia tốc quất cắm Hoàng Dung huyệt dâm. Nguyên lai hắn luôn luôn tại chịu đựng, vì làm cho Hoàng Dung trở thành hắn nữ nô, hắn quyết tâm tận tình làm nhục nàng, lấy phá hủy tự ái của nàng. Lúc bắt đầu hợp tác, chính là hắn bước đầu tiên kỳ. A. Ngươi ức hiếp ta. A. Mau để ta đi. Đột nhiên bất ngờ rất nhanh thế công, làm cho Hoàng Dung lại lần nữa lâm vào khoái cảm bên trong. Nam tử không để ý Hoàng Dung lời nói, hắn đem hai tay dùng sức nắm Hoàng Dung hào nhũ, côn thịt tiếp tục toàn lực trực đảo Hoàng Dung tử cung chỗ sâu. A. Ta mau chịu không nổi. A. Hảo ca. Van ngươi. Đừng ức hiếp muội muội. A. Muội muội mau chịu không nổi, nam tử vẫn là không chú ý, vẫn là một cổ kính quất cắm. Trời ạ. A. Này thật sự quá mạnh mẽ. A. Ta muốn tiết ra. A. Hoàng Dung đã không sai biệt lắm hỏng mất nha hô. Nam tử đột nhiên đình chỉ quất cắm. Hoàng Dung cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hô. Tiểu dâm ô tiểu huyệt rất thư thái, ta đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn bắn ra, hô. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi la. Nam tử nói. Không được. A. Ta không có khí lực. Hoàng Dung bưng lấy cả giận. Được rồi, chúng ta đây ở nơi này nghỉ ngơi một chút a, nam tử nói. Nam tử đem Hoàng Dung đầu kéo lên, hôn nồng nhiệt Hoàng Dung trớ, Hoàng Dung uyển chuyển tướng liền, hai người không ngừng đang trao đổi nước bọt, Hoàng Dung hào nhũ bất tri bất giác lại trở thành nam tử bàn tay An Lộc Sơn con mồi. Ước chừng hai phút trái phải, không ngừng âu yếm làm cho Hoàng Dung khí bưng không thôi. Nàng nghĩ, nếu không nhanh chút đi tới lời nói, đợi sau khi lại sẽ bị hắn quất cắm vừa lật, khi đó có thể thật sẽ chịu không nổi, vì thế chính mình hồi phục bò sát tư thế. Cố gắng đào bạc đi tới. Trải qua liên tiếp cố gắng, Hoàng Dung cuối cùng khắc phục dài dằng dặc cầu thang lữ trình, chỉ cần càng đi về phía trước hơn 10 bước, liền có thể trở lại gian phòng, miễn lại bị bên thứ ba phát hiện chính mình trò hề sỉ nhục. Nhưng là phải thuận lợi trở lại gian phòng, ven đường còn có hai gian khách phòng, ra ngoài Hoàng Dung ngoài dự đoán chính là, Hoàng Dung cư nhiên không chút nào khó khăn liền bò qua thứ nhất gian khách phòng. Vốn là cho rằng sẽ bị nam tử lại quất cắm vừa lật Hoàng Dung. Đoán nghĩ nam tử cũng đã có điểm mệt mỏi, tại khe huyệt nàng nội côn thịt mặc dù vẫn cứng rắn vô cùng, nhưng quất cắm lâu như vậy, chân lưng đợi cơ bắp khó tránh khỏi mệt mỏi. Hoàng Dung thầm nghĩ, vừa vặn ngồi này cơ hội, bước nhanh bò lại gian phòng. Kỳ thật về sau lại tính. Đang lúc Hoàng Dung bò tới đạo thứ hai cửa phòng thời điểm, hai tay cánh tay đột nhiên bị bắt lấy. Cả người nửa người trên lơ lửng, sau đó thân thể bị thoáng chuyển một chút phương hướng, vì thế Hoàng Dung kiều diễm thân thể. Chính đối mặt khách phòng cửa phòng, chỉ cần bên trong khách trọ mở cửa phòng, nhất thời có thể đụng đến Hoàng Đại Ban chủ Hoàng Mỹ thân khu. Tựa như tại cầu thang giống nhau, nam tử lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, so lần trước nguy hiểm hơn chính là. Bên thứ ba ngay tại một môn chi cách gian phòng nội ngủ yên, hơi lớn hơn âm thanh đều đủ để hoàn toàn đánh thức ở khách. Cũng làm cho Hoàng Dung trước công tẩn phế. Vừa nghĩ đến điểm này, Hoàng Dung liền cái gì khoái cảm cũng không có. Trước mắt mặc dù vẫn là đen nhánh hắc một mảnh, nhưng phía sau cửa ở khách lại như là tùy thời mở cửa phòng tựa như, nàng chỉ muốn thoát ly này hiểm địa, đáng hận chính mình hai tay bị người khác nắm, nàng chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận nam tử mạnh mẽ quất cắm. A a a a. Hô. A. Hô. Hô. Hoàng Dung liều mạng nhẫn nại, nhưng nam tử liền giống như mãnh hổ, không chút nào thương tiếc từ sau tấn công Hoàng Dung nơi riêng tư. A vù vù. Vù vù. Không được. A a. Vù vù. Ta mau chịu không nổi. Bỏ qua cho ta đi. A a. Hoàng Dung như văn vậy nhỏ giọng âm cầu xin tha thứ. Nào biết nam tử chẳng những không thả chậm tiết tấu, ngược lại toàn lực thi vì, giống như là muốn đem Hoàng Dung huyệt dâm hoàn toàn phá hủy giống như. Đem côn thịt cơ hồ hoàn toàn rút ra, lại rất nhanh cắm vào. A vù vù. Thật không được. Tha cho ta đi. A a. Hảo ca ca tha hảo muội tử a. A a. A. Siêu cường kính tiếp tông vận động làm cho Hoàng Dung hỏng mất, nàng tiểu trớ không ngừng chảy ra nước miếng. Tiểu huyệt cũng đã biến thành một mảnh bưng biền, dâm thủy tràn theo nàng chân một mực lưu tới trên sàn nhà, nàng đã không đếm được tại đây trước cửa bị đút vào bao lâu, bị đút vào bao nhiêu hồi, nàng chỉ biết là nàng thật nhịn không được muốn kêu gọi ra. Vì thế tại mất lý trí trước chớp mắt, nàng tránh rơi nam tử hai tay trói buộc, cả người bái ở trên mặt đất thở dốc. Côn thịt tất nhiên là ly khai nàng kia ướt át tiểu huyệt. Vù vù. Vù vù. Hoàng Dung nằm nghiêng lại đi hành lang trên mặt đất. Cả người tựa như hư thoát tựa như. Nam tử không nói một lời, kéo lấy Hoàng Dung mái tóc liền phải đem nàng kéo về khởi điểm. Hoàng Dung biết chính mình tuyệt đối chịu không nổi cùng thứ tra tấn, vì thế mang theo nức nở âm thanh cầu xin tha thứ. Hảo ca ca tha cho ta đi, muội tử thật chịu không nổi. Đừng muốn ta một lần nữa. Ta nhưng là đã nói trước, hiện nay ngươi tuân thủ không được ước định, vì sao ta phải nghe ngươi? Hảo ca ca, muội tử nhân đều là ngươi được rồi. Ta còn có không nghe ngươi sao? Ta cũng không tin ngươi nghe ta, đợi trời đã sáng, ngươi thể lực hồi phục, ngươi còn có khả năng nghe ta sao? Hảo ca ca, muội muội yêu ngươi chết mất, ngươi mạnh như vậy, côn thịt như vậy thô, muội tử cả đời đều rời không được ngươi. Ngươi liền tha muội tử a, trở về phòng ở giữa sau muội muội ổn thỏa thật tốt hầu hạ ngươi. Hoàng Dung không nghĩ tới, chính mình cao quý nhất ban chi chủ, tự nhiên có thể nói ra như vậy như kỹ nữ nói chuyện, chính là nàng thật sự không muốn lại bò một lần rồi. Vì thế đành phải uống lượng chính mình. Có lẽ là quá kịch liệt tình yêu a, Hoàng Dung lại bất tri bất giác ở giữa bị hắn bắt làm tù binh, Hoàng Dung thậm chí quên chính mình thân thể phụ tuyệt đỉnh võ công. Lúc này nàng chỉ cảm thấy mình là một vô lực tiểu nữ tử. Bị người vô tình trêu đùa, càng phải mệnh chính là, chính mình cư nhiên khoái cảm từng đợt tiếp theo từng đợt, đối với liên tiếp làm nhục, nàng nhưng lại thụ chi như di. Được rồi, vậy ngươi phát thề, từ nay về sau chính là của ta nữ nô. Không thể trái với mệnh lệnh của ta. Ta phát thề. Hoàng Dung âm thanh tiểu như mũi. Vì sao ta bị hắn như vậy làm nhục? Ta nhưng lại không biết là chán ghét, rất tốt giống có chút hoan hỷ. Ai, hay là ta chính là yêu thích bị người khác ngược đãi biến thái? Hoàng Dung cúi đầu thầm nghĩ. Được rồi, khởi điểm phải không dùng trở về, nhưng là ngươi muốn dùng ngươi dâm loạn tiểu trớ tới hầu hạ của ta côn thịt, cho đến chúng ta trở lại gian phòng mới thôi, biết không? Nam tử ra lệnh. Hoàng Dung không nói hai lời liền đem côn thịt ngậm đến trớ. Mà ra sức liếm mút. Nam tử muốn nàng hồi phục phía trước bị quất cắm tư thế, chính là trước sau đảo ngược rồi, hắn chậm rãi lĩnh lấy Hoàng Dung trở về phòng lúc, Hoàng Dung cũng một mực đem côn thịt chứa tại miệng bên trong, một lát cũng không muốn cùng hắn chia lìa. Nha! Một tiếng, cửa phòng cuối cùng đóng lại, Hoàng Dung cuối cùng thành công trở lại gian phòng, chính là nàng thực đã tình trạng kiệt sức, mà bị rất làm nhục, thậm chí bị bắt phát thề trở thành nữ nô. Nhưng nàng chỉ khắc đã không muốn nghĩ nhiều. Chỉ muốn thật tốt hầu hạ trớ côn thịt. A, nữ hiệp còn thật thông minh, khẩu kỹ học nhanh như vậy, nghĩ đến đây là ngươi trời sinh bản lĩnh, ha ha. Hoàng Dung không nói, tiếp tục chuyên tâm liếm, hai tay đang nhẹ nhàng khấy lấy. Được rồi. Dâm ô, bò lại trên giường, hai chân mở ra, làm hảo ca ca lại thoải mái một chút. Hoàng Dung thật như cẩu bò lại trên giường, hai chân M tự hình tận lực hướng ra phía ngoài trương bên ngoài, Việt Dâm một hít một thở, như sủng vật chờ đợi chủ nhân sủng ái không khác. Ha ha, thực sự không nghĩ đến có thể đem nữ hiệp đều làm lên, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy phục tùng, có lẽ nàng có chút yêu thích ngược đãi đợi cũng khó nói. Không thể, như nàng bộ dạng còn có khả năng, mấy ngày nữa ta còn nhưng làm nàng bán vào kỹ viện đâu. Ha ha. Nam tử một bên nghĩ, một bên lại đem côn thịt thẳng tiến Hoàng Dung huyệt dâm. A. A. Hảo ca ca. Mạnh thật à. Tiểu muội muội. Đều nhanh điên rồi. Tiểu huyệt. Thật thoải mái. A a. Hảo ca ca. Cầu ngươi. Lại mau. Điểm. A ấy da da. Nghe Hoàng Dung từng đợt tiếp theo từng đợt trên rỉ, nam tử lại kia dự đoán được, Hoàng Dung tại trong tiếng kêu dâm đãng đã làm quyết định. Chương 5, sáng sớm ánh nắng theo cửa sổ chiếu xạ tiến đến, Hoàng Dung bị bộ ngực ra trận trận tê dại đau đớn thức tỉnh. Phát giác chính mình kia bạch ngọc kiên đỉnh núi ngọc đang bị hai người chỉ thô ráp bàn tay to chà xát trêu đùa, kia tuyết trắng viên thịt không ngừng biến hóa các loại hình dạng. A nhất thời không hiểu nổi tình trạng Hoàng Dung không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Phương ứng, Hoàng Dung không được phát ra mê người tiếng trên rỉ, Hoàng Dung não bộ không ngừng nhảy ra tối hôm qua kia một chút dâm quế hình ảnh. Thân thể yêu kiều trung thực phản ứng đi ra. Trắng nõn làn da thăng lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Phong đỉnh cặp vú phía trên hai hạt nho trở nên cứng trắng thành lớn, mật huyệt ngứa ngáy cũng dần dần ướt át. Nam tử đương nhiên chú ý đạo Hoàng Dung biến hóa, cười dâm đãng nói, tốt một cái dâm phụ, sáng tinh mơ liền phát tao có phải hay không nghĩ bị DCM. Hoàng Dung bị nam tử trêu đùa được mặt đỏ tâm nhảy, liền nàng mình cũng chẳng biết tại sao hôm nay dễ dàng như vậy động dục, hạ thân ngứa ngáy cùng tăng vọt tình dục làm Hoàng Dung rên rỉ trở nên càng thêm cấp tốc mà vang dội. A. Muốn. Ô. Hoàng Dung không tự chủ được rên rỉ đáp lại nói. Nam tử cũng không có như Hoàng Dung nguyện. Hai tay vuốt ve bạch ngọc không tì vết thân thể, trêu đùa, muốn cái gì, nói cho ta rõ. Muốn bị thao Hoàng Dung không giả suy nghĩ thốt ra. Ai muốn bị thao, bị ai địch, đều cấp nói rõ ràng, thật là một thiếu dạy dỗ dâm phụ. Ô! Không được Hoàng Dung lại nam tử nhục mạ tiếng trung đạt tới cao trào, trong miệng phát ra một tiếng ngâm nga, ngọc thể nhẹ nhàng giật giật. Hoàng Dung tình dục chẳng những không có xoa dịu, ngược lại càng diễn càng liệt. Bạch Ngọc thân thể yêu kiều không tự nhiên vặn vẹo, làn da trở nên càng thêm hồng phấn có ánh sáng trạch, thon dài chân đẹp không ngừng giao nhau ma sát, dâm thủy chậm rãi theo huyệt dâm chảy ra. Theo đùi chảy xuống. Hoàng Dung tay Ngọc xoa nắng lên chính mình vú sữa, tay kia thì không ngừng moi móc kia ướt đẫm huyệt dâm. Nam tử nhìn Hoàng Dung như thế dâm loạn bộ dạng, không khỏi huyết mạch sôi trào, khổng lồ côn thịt càng là trướng đến nổi gân xanh. Nam tử bắt được Hoàng Dung thủ dâm hai tay, dùng côn thịt vỗ một chút Hoàng Dung tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lạnh giọng nói, quả nhiên không trải qua dạy dỗ nữ nô, không hiểu quy củ A. Không có chủ nhân sự chấp thuận nữ nô không đắc thủ dâm. Muốn bị thao liền muốn đối với chủ nhân thỉnh cầu nói tình nô dâm tiện huyệt dâm muốn chủ nhân đại côn thịt điệp, thỉnh chủ nhân hung hăng điệp tiện nô huyệt dâm, nghe hiểu chưa? Tình nô, nghe rõ Hoàng Dung chịu không được đoạn tăng vọt dục hỏa lớn tiếng đáp. Nam tử nhìn Hoàng Dung bị như vậy làm nhục, vẫn đang như thế dịu dàng ngoan ngoãn, trong lòng âm thầm thở phào. Hồi tưởng lại, sáng nay nam tử vừa tỉnh lại, bị ngủ ở hắn bên người xinh đẹp tuyệt sắc thiếu phụ mỹ mạo sợ ngây người. Khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đường cong linh linh dáng người, như dương chi bạch ngọc làn da, đều làm nam tử kinh ngạc thán phục là trời người. Sau đó dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Muốn đem bên cạnh này tuyệt thế mỹ phụ biến thành chính mình dành riêng tiết dục nữ nô. Mà không phải là chơi đùa tính là. Tối hôm qua đối với Hoàng Dung dạy dỗ, chẳng qua là một chủng tập quán thôi. Nhưng lại nghĩ tới Hoàng Dung cao siêu võ nghệ, nam tử có chút chần chờ, nam tử lại nghĩ tới tối hôm qua Hoàng Dung dâm đãng biểu hiện. Cảm thấy vẫn có cơ hội. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vì được đến này tuyệt thế mỹ phụ. Nam tử quyết định mạo hiểm thử một lần quyết định về sau, đầu óc rất nhanh chuyển động vô số ý tưởng kế sách hiện lên. Trong lòng rất nhanh chọn kế sách hay. Nam tử muốn nhân lúc Hoàng Dung còn không có khi tỉnh lại đối với nàng hạ xuân dược, nam tử bản thân chính là một cái nhà giàu đệ tử, không thích đọc sách, tốt nhất cá sắc. Có một bán tâm tư đều đặt ở phía trên. Liền luyện võ đều là vì rất tốt thể lực cùng lực bền bỉ mới học, mà hơn phân nửa đều là thuộc phòng the linh tinh. Phụ mẫu tại khi còn có thể ràng buộc một hai. Song thân sau khi qua đời, liền càng ngày càng phóng túng. Cũng may hắn còn minh bạch vui đùa cần phải phúc quý duy trì. Người đối diện sinh ý tương đối có lòng tăng thêm một chút trung thành lão bột giúp đỡ phía dưới, đỗ có thể duy trì một thân phúc quý. Có khi nam tử ước hẹn thân mật lai khách sạn U, vốn là tối hôm qua hẹn thân mật. Bất quá thân mật có việc không thể đến, hiện tại nam tử có chút cảm kích cái này thân mật, bằng không không có khả năng ngoạn đến cái này tuyệt thế mỹ phụ. Vì trợ hứng, bình thường U khi trên người tổng mang theo vài loại xuân dược. Hơi chút suy nghĩ, lấy ra một ít bình nước sạch vậy xuân dược, cẩn thận cấp Hoàng Dung uy phía trên, loại này xuân dược kêu thuộc nữ nhạc có thể để cho nữ tử dễ dàng hơn động dục. Bình thường một giọt hơi chút dưới sự dẫn đường liền có thể làm cho nữ tử tình dục tăng vọt. Vì bảo hiểm nam tử liền uy vài tích. Nam tử cuối cùng lấy ra bột trắng xuân dược, vẽ loạn tại Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, loại này thủy chảy dài xuân dược, cũng có dẫn phát tình dục hiệu quả, nhưng chủ yếu hơn là bóc tem dùng. Làm nữ nhân huyệt dâm dịch chảy dài, huyệt dâm hư không ngứa ngáy. Vì để tránh cho hoài nghi, lần này dùng bình giờ giống nhau phút lượng. Tuyển chọn hai loại xuân dược, bởi vì chúng nó cũng không phải là dễ dàng làm người ta phát giác. Chỉ cho rằng chính mình tình dục dẫn đến. Nam tử cánh hoa mở Hoàng Dung môn mập, làm hậu đình đồ thượng xuân dược thời điểm, lấy hắn tung hoành bụi hoa nhiều năm kinh nghiệm, dễ dàng phát giác Hoàng Dung hậu môn đúng là chưa bị bóc tem đất hoang. Không khỏi hưng phấn, vì không bị phát giác, nam tử vẫn là hậm hực bỏ đi tại hậu môn phía trên thuốc tính toán. Nam tử có chút mất hứng. Phát tiết tại Hoàng Dung kia thích phu nhân vú to phía trên, viên thịt không ngừng vuốt ve vân vê hạ biến hóa trạng thái. Trong lòng âm thầm nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đợi đêm này dâm phụ thu vào tay, đến lúc đó liền có thể tận tình dâm nhục, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm về sau đối với nữ hiệp hậu môn trọng điểm chiếu cố. Như thế liền có Hoàng Dung vừa tỉnh lại một màn này. Đình chỉ nhớ lại. Nhìn thư phục tại chính mình dưới hông mỹ phụ, nam tử chỉ biết kế hoạch của chính mình kém bước đầu thành công. Mà Hoàng Dung bị dục hỏa đốt người ra tấn mau muốn điên rồi. Đã thấy nam tử chậm chạp không hề động làm. Chỉ biết nam tử ý tứ, muốn nàng ấn mới vừa nói đi làm, muốn nàng chủ động cầu hoang a. Tuy rằng vừa rồi nàng đáp sảng khoái như vậy, nhưng sự đáo lâm đầu, làm Hoàng Dung nói ra xấu hổ lời nói. Thật để cho nhân nàng đã xấu hổ khải. Hoàng Dung cắn cắn đôi môi, kiều mị cười, hướng nam tử ném một cái bạch nhãn, hai tay tránh ra nam tử trói buộc, như mảnh khảnh năm ngón tay bắt được trước mặt đại côn thịt nhẹ nhàng khuấy lên đến. Kiều diễm ướt át đôi môi dùng sức hôn mấy phía dưới màu tím hồng đại quy đầu, sau đó đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm láp quy đầu, đến thân gậy, gốc rễ túi thịt cũng liếm liếm nuốt đến trong miệng hút mút vài cái, cuối cùng mới đem ngay ngắn côn thịt chứa tại trong miệng phía trên hạ phun nuốt lấy. Đây là Hoàng Dung tại nam tử dưới sự chỉ đạo học khẩu kỹ. Hoàng Dung thầm nghĩ chờ một chút cũng không thể bị miễn này một lần, lưỡng hại lấy lên nhẹ, tâm tồn may mắn có lẽ có thể tránh miễn kia xấu hổ nói. Nam tử cố nhịn tại Hoàng Dung dưới sự trêu đùa sắp bùng nổ dục vọng. Nam tử không nghĩ đến tối hôm qua liền bú liếm chưa thử qua nữ hiệp, lại đem khẩu kỹ khiến cho linh hoạt như thế, tuy rằng trong này có điểm ngây ngô, thật sự là trời sinh kỹ nữ mặt hàng. Nam nhân vật ân huệ a cũng càng thêm kiên định đêm này mỹ phụ nhân dạy dỗ thành chính mình dành riêng tiết dục nữ nô ý tưởng. Hoàng Dung liên tục không ngừng phun ra nuốt vào hút mút liếm côn thịt thời điểm, cũng đồng thời lưu ý nam tử biểu cảm, nhìn nam tử đau khổ chịu đựng bộ dạng, Hoàng Dung không khỏi trong lòng ngầm bực, nàng đã như thế lấy lòng hắn, như vậy dâm tiện khiêu khích đối với tỉnh ca ca cũng chưa từng thi triển. Nam tử lại nhất định phải nàng chủ động cầu hoang mới bằng lòng bỏ qua. Hoàng Dung cũng không tin nam tử có thể chịu bao lâu ý tưởng, càng thêm ra sức khiêu khích võ mồm hầu hạ nam tử. Nam tử một bên hưởng thụ nữ hiệp hầu hạ. Hai tay xoa nắng phong đỉnh núi ngọc, hai ngón tay vuốt khẽ khởi đầu vú sơn nụ hoa, kích thích lên nữ hiệp tình dục, một bên kiềm chế trong lòng dục hỏa. Nam tử liền muốn nàng chủ động cầu hoang đến yếu bớt nữ hiệp lòng xấu hổ, làm phía dưới dạy dỗ càng thêm dễ dàng. Miệng nhức mỏi, nương tay vô lực. Hoàng Dung gặp nam tử còn đau khổ chịu đựng, mà chính mình mãnh liệt tính dục chậm chạp không thể phóng thích. Cuối cùng Hoàng Dung đem chứa tại trong miệng dương vật phun ra đến, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên xoay người, sắp xếp thành cẩu nằm sấp tư thế, hai chân tách ra, tuyết trắng mông mập nhếch lên cao, nhẹ nhàng lắc lư, đỏ bừng mặt quyến rũ rên rỉ thở gấp nói. Chủ! Chủ! Người, tình nô! Dâm! Tiện tao! Huyệt dâm muốn chủ nhân đại côn thịt địch, thỉnh chủ nhân hung hăng địch tiện nô huyệt dâm. Cuối cùng Hoàng Dung vẫn là không có tránh cho, khuất phục tại tình dục bị hành hạ a. Nam tử nhìn Hoàng Dung dâm uế biểu hiện, hơn nữa bại lộ tại trước mặt kia hai miếng mềm mại lại ướt sũng đóa hoa lúc đóng lúc mở rung rẩy động, ở giữa kia màu hồng phấn cái khe chính chảy ra màu trắng trong suốt mật ngọt, một chớp mắt nam tử nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt muốn phóng hỏa vậy, tính dục tại cũng không nhịn được. Nam tử hai tay nhanh cố định nữ hiệp eo nhỏ, vòng eo thúc một cái, khổng lồ côn thịt hung hăng cắm vào kia ngọc dịch tràn lan huyệt dâm bên trong, Hoàng Dung không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nam tử côn thịt tiến vào đã bị bên trong thịt mềm kẹp chặt nhúc nhích, thiếu chút nữa làm hắn ném, giống như bị lốc xoáy mút ở giống như, nam tử âm thầm kinh ngạc, tối hôm qua hắn liền phát giác này mỹ phụ nhân thân đều danh khí. Nhưng là không biết tại khoa trương như vậy, sau thư thượng danh khí thuật khoa trương thập bội. Nam tử suy nghĩ rất nhanh bị Hoàng Dung vặn vẹo vòng eo điên cuồng khoái sụp, dẫn phát mãnh liệt khoái cảm cắt đứt, nam tử liền vội vàng hít thở sâu một hơi khí. Khống chế tốt tình dục. Thật mẹ nó hút yêu tinh, dâm phụ. Nam tử cảm thấy thập phần mất mặt, không khỏi mắng một câu, nam tử đã lâu chưa thử qua mãnh liệt như vậy khoái cảm cùng dâm nhạc, không thể không chuyên tâm hưởng dụng dưới hông khối này mị thịt. Hừ, võ công cao cường thì như thế nào, lại thần khí nữ hiệp, còn không phải là ghé vào ta dưới hông nhếch lên vặn vẹo mông, cầu mẹ kiếp. Nam tử phát hiện nữ hiệp đã trầm luân tại dâm dục bên trong, càng thêm làm một bên nhục mạ. Vừa nghĩ đến nữ hiệp tối hôm qua thần khí giáo huấn chính mình tư thế oai hùng cùng vừa rồi dâm đãng cầu hắn thao dâm quế bộ dáng, hình thành mãnh liệt đối lập, nam tử liền tràn ngập chinh phục cảm giác thành tựu, thân thể giống như tràn ngập lực lượng. Làm càng thêm lớn lực, quất cắm tốc độ nhanh hơn. Nam tử tay trái vuốt ve nữ hiệp eo thượng như ngọc làn da, cảm nhận như tơ lụa trơn trượt mềm mại xúc cảm, tay phải có tiết tấu vỗ lấy kia hai miếng đầy đặn mông đẹp, hình thành từng đạo sóng mông. Hoàng Dung tại nam tử cao siêu kỹ xảo phía dưới, thở gấp dâm dãn kêu la rên rỉ, giống như biến thành một cái không để ý liêm sỉ, chỉ biết theo đuổi khoái cảm chó mẹ rồi. Nữ hiệp nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, quả thực một đầu trên đường tóc bay rối tình chó mẹ không có gì khác nhau. Nói ngươi bây giờ là nữ hiệp còn là chó mẹ. Nam tử đình chỉ quất cắm ép hỏi đến. A, đừng có ngừng. Mau cấp. Ta, chó mẹ. Ta là chó mẹ, không phải là nữ hiệp a. Mau Hoàng Dung chấn động vòng eo truy tìm côn thịt. Đúng, ngươi chính là một đầu chó mẹ, tiện chó mẹ còn nhớ rõ tối hôm qua đã thề nói sao. Nam tử khôi phục ưỡn thẳng ngày hỏi lại nói. Ân. A. Đối với cứ như vậy. Ân. Nhớ rõ. Ta phát thề. Giác. Trở thành. Chủ. Nhân. Tình nô. A. Dùng sức, giết chết chó mẹ muốn đại côn thịt làm. Hoàng Dung bị côn thịt lần lượt chống đối hoa tâm. Không khỏi dâm đãng kêu la như thủy triều, tinh mâu bán mắt hiếp, mị nhãn như tơ. Cho nên, ngươi chính là ta chăn nuôi một đầu chó mẹ, a, thật hút a. Lão tử giết chết ngươi này dâm phụ, làm, này chó mẹ huyệt dâm hấp lực như thế nào trở nên càng ngày càng lợi hại. Thao. Huyệt dâm quá biết cách, thật chặt, thật thích a, kỹ nữ quá biết hút, lão tử nhịn không được muốn bắn chết ngươi này tuyệt thế dâm phụ. Tê gầm một tiếng, nam tử tinh dịch cường lực xung kích Hoàng Dung tử cung chỗ sâu. A. Chó mẹ. Không được. A. Chó mẹ. Đến đây Hoàng Dung bị nam tử nóng hầm hập tinh dịch như bị phỏng cũng cao triều. Màu trắng trong suốt dâm dịch cùng màu vàng nước tiểu một chớp mắt đồng thời phun ra. Thế nhưng triều phun cùng không khống chế, phía dưới ga giường cũng xối một mảng lớn. Nam tử càng thêm đắc ý, đem võ công cao cường xinh đẹp nữ hiệp làm triều phun cùng không khống chế. Thật có thành công cảm a. Ô Hoàng Dung không ngăn được run rẩy. nàng lại bị làm được không khống chế, thật thẹn đến muốn chui xuống đất. Hoàng Dung che mặt, đờ dẫn ghé vào trên giường, thường thường rung nhẹ, giống như hưởng thụ cao trào dư vị vị. Nam tử mặc xong quần áo, gặp Hoàng Dung vẫn nằm tại trên giường. Xinh đẹp đồng thể vẫn đang nổi lên màu hồng sáng bóng, mồ hôi đầm đìa, huyệt dâm không ngừng chảy ra màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm dịch chất hỗn hợp, hướng chân đẹp chảy tới tích tại ga giường phía trên. Hiển nhiên cũng không có thỏa mãn. Đối với bước tiếp theo càng thêm có tin tưởng. Nam tử vỗ một chút Hoàng Dung mông mập nói, nữ hiệp còn không mau một chút mặc lên quần áo, nghĩ bị chờ một chút tiểu nhị nhìn lên gặp ngươi dâm đảng bộ dáng sao. Hoàng Dung a một tiếng. Hoảng bận rộn nhặt lên quang lung tung lộn xộn quần áo, bắt đầu mặc. Nam tử trên mặt hơi trêu tức thần sắc nói, nữ hiệp muốn tìm cục một tay đại hiệp, hôm kia còn tại Đông Giao rừng cây dừng chân. Đúng rồi, ngọc bội kia đưa cho nữ hiệp. Dù sao một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Nam tử đem nhất khối ngọc bội đặt ở Hoàng Dung lòng bàn tay bên trong, cũng không đợi Hoàng Dung phản ứng, liền một mình đi ra ngoài. Lái xe môn thời điểm, nam tử mang theo dâm tà nụ cười đối với Hoàng Dung nói. Như nữ hiệp nghĩ thực hiện cái kia lời thề, thành sẽ ở phía dưới nữ nô, hay dùng ngươi kia dâm đảng tiểu huyệt kẹp lấy ta đưa ngươi ngọc bội, đến thành tây lớn nhất kia ở giữa đại trạch, tìm tại hạ. Tại hạ lâm chấn, như tìm không thấy. Liền hỏi người ta nói thành tây lâm chấn đại trạch, hôm nay bên trong ta đều tại đó bên trong chúng nữ hiệp đến. Nhớ kỹ, dùng ngươi huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội nga, bằng không muốn phạt lâm chấn mang theo thâm ý nói bổ sung, liền nghênh ngang mà đi. Hoàng Dung bị nói được, giống như nhất định đi làm hắn nữ nô giống như, trong lòng càng là nổi giận nảy ra, nhưng trung tạp mang theo một tia khoái cảm cùng khát vọng, liền Hoàng Dung mình cũng không phát giác. Chương 6, lâm chấn đi rồi, Hoàng Dung liền vội vàng sửa sang xong dung nhan. Rất nhanh trở lại phòng của mình lúc, làm cuối cùng tiểu nhị chuẩn bị tốt nước ấm cầm đến gian phòng. Mặc dù nhỏ nhị đối với buổi sáng tắm rửa cảm giác quái, bất quá làm thiếp nhị các loại kỳ nhân cũng đã gặp không ít, không có hỏi cái gì. Rất nhanh vì Hoàng Dung chuẩn bị tốt nước ấm. Hoàng Dung bạch ngọc thân thể yêu kiều ngâm nước ấm bên trong, xoa dịu vận động qua đi mệt nhọc, song tay ngọc bắt đầu thanh lý vui thích qua đi dấu vết lưu lại, hơn nửa vú sữa cùng hạ thân đều sưng đỏ. Đồ thượng đào hoa đảo đặc chế tiêu sưng thuốc. Hành tẩu giang hồ đương nhiên tự chuẩn bị một chút thuốc trị thương, bất quá không nghĩ đến dùng loại sự tình này phía trên. Loại này thuốc vốn chính là vì luyện võ chuẩn bị, vì luyện võ hiệu suất. Thấy hiệu quả mau, tăng thêm nội công phụ tá cùng nước ấm xoa dịu, chỉ chốc lát sau sưng đỏ liền đánh tan. Thanh lý những cái này dấu vết thời điểm, làm Hoàng Dung hồi tưởng lại vừa rồi dâm nhạc cảnh tượng cùng tối hôm qua kích tình. Vừa nghĩ đến chính mình dâm đãng biểu hiện, hơn nữa chủ động cầu hoang một màn kia, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng lên. Hoàng Dung phát giác chính mình tại trong hồi tưởng động tình rồi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự là dâm hoa đảng phụ không thành. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lâm chấn lúc gần đi những lời này. Hoàng Dung còn không có phát giác chính mình thân thể trung xuân dược sự thật, thuộc nữ nhạc nhưng là thêm gấp mấy lần phân lượng, không dễ dàng giải, trên thân thể còn lưu lại đại bộ phận dược lực. Qua như thế nào thời gian dài, dấu vết mất ráo, lại càng không phát giác. Nghĩ nghĩ trong não xuất hiện đến lâm gia đại trạch đi ý tưởng, mà càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Dung bị ý tưởng này dọa nhất nhảy, vội vàng dùng nước ấm rửa mặt. Làm chính mình tỉnh táo lại, chuyển nghĩ Dương Quá sự tình. Tuy rằng đã hiểu Dương Quá hành tung, lấy Dương Quá cố chấp tính cách, nói cái gì cũng không có khả năng nghe, ngược lại hoàn toàn ngược lại, trừ phi có Long cô nương chân thật tin tức. Nhất thời Hoàng Dung phát giác lúc này cùng Dương Quá gặp mặt thật sự là cái lựa chọn sai lầm. Hồi tưởng lại, tìm Dương Quá, bất quá là yên ổn trượng phu tâm đi, lại không nghĩ đến đem chính mình đặt lên. Đối với chính mình thất thân, Hoàng Dung cũng buồn rầu một trận, thụ đông tà ảnh hưởng, nàng bản tính liền có điểm ly kinh bạn đạo tà tính, bất quá gả cho Quách Tĩnh sau đó, thu liễm kiềm chế lên. Đối với tam tòng tứ đức lễ giáo, không để ý như vậy. Không có giống người bình thường như vậy. Phải chết muốn sống, chỉ cảm thấy thực xin lỗi Quách Tĩnh. Sự tình đã phát sinh, đành phải nghĩ biện pháp bù đắp, Quách Tĩnh bên kia còn dễ nói, có thể giấu giếm được đi. Lâm chấn bên này thì phiền toái, giết, hắn lại tội không đáng chết. Trong lòng có điểm không tha, dù sao hắn là người mình sinh trung cái thứ hai nam nhân, còn không làm được như Hắc Quả Phụ. Nhất thời Hoàng Dung không có đầu mối, tâm phiền ý loạn, ruột mềm trăm mối, không biết làm sao bây giờ. A Hoàng Dung kinh hãi hô lên một tiếng. Đột nhiên nhớ tới Lâm Chấn buổi sáng đem dung mạo của mình nhìn xem nhất thanh nhị sở, Lâm Chấn hơi chút hỏi thăm thì sẽ biết thân phận của mình, tuyên truyền đi tên của nàng tiếng toàn bộ phá hủy, hơn nữa hắn còn biết chính mình thân thể phía trên chỉ có người thân thiết nhất mới biết được đặc thù. Càng thêm có sức thuyết phục. Tuy rằng cũng có khả năng hắn căn bản không biết hoặc không có khả năng tuyên truyền đi, nhưng này tỷ lệ quá ít, Hoàng Dung không dám mạo hiểm như vậy. Hoàng Dung rất nhanh nghĩ ra vài loại biện pháp, đơn giản nhất trực tiếp rất nhanh chính là giết Lâm Chấn diệt khẩu. Nhưng là Hoàng Dung không hạ thủ được, trong lòng không tha, không bỏ được hắn là chính mình cái thứ hai nam nhân, hay là hắn kia cao siêu kỹ xảo, có lẽ hai người kim hữu hắn. Mà những phương pháp khác không phải là tốn thời gian quá lâu, chính là không quá ổn thỏa. Hoàng Dung khổ tư khi không tự chủ được nhớ lại nàng cùng Lâm Chấn ở giữa dâm diễn. Lưu lại dược lực ảnh hưởng, Hoàng Dung tình dục phóng đại vài lần. Hừ, Hoàng Dung đột nhiên kêu rên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng tại thùng tắm bên trong. Điều hòa nội tức. Chỉ chốc lát sau liền điều vừa vặn đau sốc hông, trong lòng không hiểu, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma, nội lực vận chuyển nhiều cái chu thiên vẫn là không có phát hiện không ổn. Linh quang chợt lóe. Hoàng Dung dùng di hồn đại pháp nhập tỉnh, một lát sau, thầm nghĩ trong lòng, quả thế. Cũng là mười mấy năm áp chế chính mình bản tính, sinh ra tâm lý cùng tinh thần thượng vấn đề, bình thường không dễ dàng bị phát giác, Lâm Chấn đem nàng kiềm chế mười mấy năm tà tính cùng dục vọng đều phóng xuất ra rồi. Mới bị phát giác. Hoàng Dung lại không biết, lưu lại dược lực mới là lần này tẩu hỏa nhập ma ngòi nổ. Lấy Hoàng Dung võ công tu vi liền nghĩ đến, phương pháp giải quyết có hai cái, thứ nhất như đắc đạo cao tăng vậy tu tâm dưỡng tính một năm nửa năm. Hai là như tối hôm qua cùng buổi sáng như vậy phát tiết ra. Như vậy chính mình dễ dàng như vậy động dục, liền có thể giải thích. Hoàng Dung vì chính mình kiếm cớ nghĩ. Hoàng Dung linh động đôi mắt lập lờ một chút tà tính cùng dục vọng. Như Bạch Ngọc đồng thể theo một thùng đứng lên, lấy ra Lâm Chấn đưa cho nàng ngọc bội, để vào chính mình trong huyệt dâm. Hoàng Dung quyết định dùng thứ hai trung phương pháp, cùng lúc lấy chính mình tính tình phương pháp kia không nhất định hữu hiệu. Chủ yếu hơn là Hoàng Dung không ở kiềm chế bản tính của mình cùng dục vọng, trong lòng bình thường không dám nghĩ vừa khát cầu tạp niệm một chút bùng nổ tràn đầy. Đối với Lâm Chấn mang cho nàng chưa từng bao giờ khoái cảm cùng nguyên lai sinh hoạt vợ chồng có nhiều như vậy đa dạng. Làm Hoàng Dung vừa thương vừa sợ. Nhiều nhất tốt lắm về sau, dùng di hồn đại pháp sửa chữa hắn ký ức, đây thật là nhất cử lưỡng tiện làm, Hoàng Dung trong lòng không ngừng vì chính mình hành vi kiếm cớ. Quyết định xong, Hoàng Dung toàn thân buông lỏng xuống. Ruột mềm trăm mối phiền não trở thành hư không, thân thể bị đại lượng thôi phát tình rốt cuộc áp chế không nổi, ngọc dịch tràn lan, đầu vú dơ cao. Hoàng Dung thay xong quần áo, tỉ mỉ trang điểm về sau, kết liễu sổ sách, liền hướng đến thành Tây đi đến. Vừa mới bắt đầu phía dưới kẹp lấy ngọc bội một bước nhỏ chậm rãi đi, thực không có thói quen, chậm rãi dưới thói quen đến mà bắt đầu tăng nhanh bộ pháp. Lâm Chấn theo khách sạn đi ra, trực tiếp đi Lâm gia đại trạch. Đại trạch vốn chính là hắn dâm nhạc ổ, chuẩn bị tốt một chút thích hợp nữ hiệp dạy dỗ công cụ, liền ở đại sảnh chờ nữ hiệp đến. Nhất trụ bán hương thời gian trôi qua, còn chưa từng có người đến, Lâm Chấn có chút vội vàng xao động. Trong lòng trở nên có chút không tự tin, liền lúc này, chỉ thấy một thân bạch y Hoàng Dung, đi vào đại sảnh, Hoàng Dung tuyệt thế dung mạo tăng thêm cao quý hơi anh khí chất, tại bạch y phụ trợ hạ giống như tiên nữ, làm Lâm Chấn hai mắt tỏa ánh sáng, tim đập rộn lên. Lâm Chấn trấn định ra, vui vẻ nghênh đón, cười nói, nữ hiệp, hoan nghênh quang lâm hàng xá. Hoàng Dung hàng che mặt, cười lạnh một tiếng nói, ngươi hài lòng quá sớm, ta không phải là đến thực hiện lời thề. Đại danh của ta, ngươi hẳn là nghe qua. Hoàng Dung, ngươi nhìn thấy dung mạo của ta, ngươi đoán ta là tới làm gì? Thân phận sớm muộn gì đều bại lộ, không bằng ngay từ đầu sẽ không giấu giếm. Lâm Chấn vừa nghe, trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút cứng đờ, não bộ linh quang vừa hiện. Hồi tưởng lại Hoàng Dung vừa rồi đi đường hình ảnh, tại quét vài lần nàng kia thon dài chân đẹp. Hình như minh bạch, Lâm Chấn thần sắc trở nên trấn tĩnh tự nhiên, mặt mang cười dâm đãng nói, nếu như ta đoán không sai, nữ hiệp là muốn sáng nay giống nhau. Đi cầu vui mừng a. Bị hắn vừa nói, Hoàng Dung nhớ lại sáng nay chủ động cầu hoan dâm tiện bộ dáng, gương mặt xinh đẹp không khỏi phím hồng, lập tức hướng Lâm Chấn nhìn hầm hầm, đã thấy hắn đầy mặt đáng khinh cười mặt, lập tức đã minh bạch. Bị hắn xem thấu. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp hàng khí diệt hết, tự nhiên cười nói hỏi, ngươi là làm thế nào thấy được đến? Đối mặt Hoàng Dung khuynh thành quyến rũ cười, Lâm Chấn thất thần một lát, mới thần sắc nhất thanh, không khỏi kinh ngạc vui mừng nảy ra. Kinh chính là nữ hiệp thân phận, dĩ nhiên là có trên giang hồ đệ nhất mỹ nữ danh xưng, trước cái bang bang chủ Quách phu nhân. Hỷ chính là hắn đã sớm trêu đùa quá không đồng nhất thứ, mà thực gần như trở thành hắn tình nô. Tại hạ nhớ tới nữ hiệp tiến đến đi tư. Còn có. Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung kia đôi thon dài chân đẹp khép lại gắt gao kẹp lấy. Vì tránh đi nhiều người địa phương, sử dụng khinh công chạy đi, vừa mới tiến đại sảnh đại môn, ngọc bội tại trong mật huyệt thiếu chút nữa rơi xuống, cho nên đi tư mới có điểm lạ. Hoàng Dung phản ứng, bất mãn kiều mang nói, hừ, quả nhiên sớm có dự mưu. Nếu như buổi sáng không phải là tạm thời suy nghĩ này ra lỗ thịt kẹp ngọc bội đến nhục nhã nàng một chút, gia tăng tình thú cùng thử xem nàng thuần phục độ. Sợ vừa rồi phải ra khỏi xấu liền lớn, Lâm Chấn trong lòng thầm mắng, quả nhiên, là một yên chi liệt mã, thiếu dạy dỗ a. Nếu, Quách phu nhân tiểu huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội, tìm đến tại hạ, chính là đồng ý thực hiện lời thề, trở thành của ta tình nô. Lâm Chấn không nhẫn nại được hưng phấn trong lòng hỏi. Việc đạo bên trong, rõ ràng sớm đã có quyết định, đã có chút do dự, nhưng hồi tưởng lại kia chưa bao giờ có tuyệt vời khoái cảm cùng càng ngày càng tăng vọt dục vọng, Hoàng Dung thẹn thùng nói. Ân, giống như ta đồng ý, bất quá ta cũng có hai điều kiện. Có thể đem giang hồ đệ nhất mỹ nữ thu làm tín nô, đừng nói hai cái, mười cũng đáp ứng. Thứ nhất, không thể hướng bất luận kẻ nào lộ ra chúng ta quan hệ, cửa này hồ danh dự của ta cùng tính mạng của ngươi. Thứ hai, ta chỉ có thể ở lại nơi này một tháng. Hoàng Dung nghiêm túc nói. Lâm Chấn còn cho rằng điều kiện gì, Hoàng Dung không nói hắn cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài, này mỹ phụ thân bằng hảo hữu đều là võ công cao cường nhân sĩ. Mười cái mạng cũng không đủ bọn hắn giết. Một tháng thời gian hắn cũng không tin không thể đem này thất yên chi liệt mã thuần phục. Sợ đến lúc đó không bỏ được rời đi, tính là thật đi, hắn có thể đi tương dương, này mỹ phụ trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Lâm Chấn sợ Hoàng Dung đổi ý, lời thề son sắt đáp ứng. Chương 7, gặp toàn bộ thành kết cục đã định, Lâm Chấn cảm thấy có chút cảm giác không chân thật. Dễ dàng như vậy liền đem danh mãn giang hồ Quách phu nhân biến thành chính mình tình nô. Tỏ vẻ này tuyệt thế giai nhân về sau tùy ý chính mình trêu đùa, Lâm Chấn dùng nhẹ nhàng nâng lên Hoàng Dung tim tiếu cầm, gặp mày liễu như nguyệt, mắt như sao điểm nước sơn, da trắng nõn nà, môi anh đào răng ngọc, khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Chân ngọc thon dài, mông cong đầy đặn, sở eo tinh tế, núi ngọc cao ngất, dáng người ma quỷ, tốt nhất cái trời sinh vưu vật nam nhân vật ân huệ. Hiện tại nàng hoàn toàn thuộc về chính mình, không khỏi hưng phấn nói, kêu hai tiếng chủ nhân nghe một chút. Hoàng Dung mặt hiện lên ửng hồng, nhẹ khẽ gọi, chủ nhân miên tiếng lời nói nhỏ nhẹ hai tiếng chủ nhân, thiêu đốt Lâm Chấn tình dục, quần chống đỡ khởi một cái lều nhỏ. Ngăn chặn, đùa giỡn hỏi, Quách phu nhân, tại hạ đoán trung ngươi ý đồ đến. Không biết có gì tưởng thưởng. Có lẽ đã bắt đầu thói quen thân phận chuyển biến. Hoàng Dung tự nhiên hờn dỗi đáp, nô gia cả người đều đưa cho chủ nhân còn muốn cái gì? Nơi này không có Quách phu nhân, chỉ có chủ nhân tình nô. Đối với Hoàng Dung trả lời, Lâm Chấn vừa lòng cực kỳ, vòng tay ôm lấy Hoàng Dung eo nhỏ, cao thấp vuốt ve, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nghe thấy mê người mùi thơm cơ thể, vừa lòng nói, đúng, nói cho cùng, người bây giờ không phải là trước cái bang bang chủ. Cái gì nữ hiệp, cái gì đại hiệp phu nhân? Mà là ta dành riêng tình nô, ta nuôi một đầu chó mẹ, kỹ nữ nhập hành khi muốn lấy cái nghệ danh, ngươi con lẳng lơ này trở thành tình nô, nghĩ kỹ sửa tên là gì sao? Đối với Lâm Chấn như vậy nhục nhã. Đã bắt đầu thích ứng, cũng có điểm thụ chi như di, toàn thân tỏa ra mị ý càng nồng, quyến rũ nói, nô gia mới không phải là kỹ nữ. Hoàng Dung tạm dừng một hồi, sắc mặt ngượng ngùng nói tiếp, thỉnh chủ nhân ban tên cho gặp Hoàng Dung phản ứng như thế. Lâm Chấn chỉ biết này thất liệt mã bắt đầu bị thuần phục, hắc hắc cười dâm đãng nói, không phải là kỹ nữ, vậy là ngươi cái gì? Nô gia là chủ nhân dành riêng tình nô, trí tuệ Hoàng Dung phối hợp tâm ý của hắn hồi đáp. Còn gì nữa không? Đối với Lâm Chấn được một tấc lại muốn tiến một thước, Hoàng Dung bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái, do dự tốt một thời gian, mới đỏ bừng nói, vẫn là chủ nhân nuôi một đầu chó mẹ. Lâm Chấn vui vẻ, không nghĩ tới Hoàng Dung như thế thượng đạo. Cười dâm đãng nói, Quách phu nhân, quả nhiên thông minh, không bằng liền kêu Dung nô hoặc chó vàng. Không, Hoàng Dung lập tức phản bác, tên này thật sự là hắn quá ăn hiếp người khác. Gặp Hoàng Dung lớn như vậy phản ứng cùng kiên quyết biểu cảm. Cười theo nói, nếu phu nhân không thích liền đổi quá một cái khác, liền kêu mị nương ok. Nhưng trong lòng nghĩ về sau tên ngươi tuyệt đối có hai người bọn họ. Hoàng Dung sắc mặt chuyển thành quyến rũ, hướng Lâm Chấn trong lòng dựa vào đi, hờn dỗi lấy lòng nói. Tốt, liền kêu mị nương, đừng vì vừa rồi sự tình, sinh nô gia khí, thật sự là hai cái kia tên quá ăn hiếp người khác. Nhiều nhất chờ một chút toàn bộ nghe chủ nhân. Gia nhân đầu ngực, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy lòng hắn. Trong lòng bất mãn cũng rất nhanh tan thành mây khói, huống hồ trong lòng hắn không có bất mãn, dù sao Hoàng Dung là vừa vào tay tình nô, có chút không nghe lời là bình thường, hắn cũng không có ý định giải thích, tiếp tục hưởng thụ mỹ nhân lấy lòng. Lâm Chấn vỗ vài cái Hoàng Dung mông mập, đi đến đại sảnh chủ chỗ ngồi ngồi, hơi dẻo dẻo nói, ngươi nói, chờ một chút toàn bộ nghe ta đấy, mỹ nương làm chủ nhân nhìn nhìn huyệt dâm kẹp ngọc bội cảnh đẹp. Hoàng Dung trở nên thực không tự nhiên. Do dự vọng bốn phía một cái. Lâm Chấn nhìn ra trong lòng nàng băn khoăn, ôm thanh nói, mỹ nương yên tâm, gian này đại trạch chỉ có ta ngươi chủ nô hai người. Gian này đại trạch là Lâm Chấn vừa đặt mua dâm nhạc ổ, còn không có nhân vào ở quá. Nghe hắn vừa nói, Hoàng Dung yên tâm. Sắc mặt thấu hồng ngượng ngùng hai tay đem váy kéo lên. Cốt một cái dâm phụ Lâm Chấn bật thốt lên, bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy Hoàng Dung bạch ngọc thon dài chân đẹp nhanh cũng dựa. Ẩn nấp nơi riêng tư trực tiếp bại lộ tại trong không khí, thế nhưng không có mặt tiết khố, đối với nữ hiệp tới nói, này cũng quá lớn mật đi à nha. Lâm Chấn luôn cảm thấy buổi sáng sau khi tách ra, tái kiến Hoàng Dung có chút thay đổi. Trở nên lớn mật mở ra, càng thêm dễ dàng tiếp nhận các loại dâm diễn. Cũng là Hoàng Dung phóng thích kiềm chế mười mấy năm dục vọng, sinh ra biến hóa. Có lẽ lần thứ nhất hồng hạnh xuất tường về sau, nghĩ thông suốt một việc. Biến hóa này đối với hắn có lợi. Lâm Chấn ánh mắt lần hai đầu vào cảnh đẹp trước mắt bên trong. Hai miếng mềm mại môi mật nhanh kẹp lấy đã bán lộ ngọc bội, bị Xuân Dược cùng Lâm Chấn dưới sự trêu đùa Hoàng Dung sớm động tình rồi, tuy rằng chịu khổ, thần sắc nhìn không ra. Nhưng phía dưới huyệt dâm sớm dâm thủy chảy dài, dâm thủy theo chân ngọc chảy xuống, Lâm Chấn mới phát hiện trên mặt đất đã tụ tập thành một mảng lớn vệt nước. Hình ảnh này dâm quế cực kỳ. Lâm Chấn nghĩ đạo nhãn trước tuyệt thế mỹ phụ. Không mặc áo lót, huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội, lưu dâm dịch, từ khách sạn đi đến trong này, ở giữa không biết gặp được bao nhiêu người đi đường, kia một chút người đi đường lại không biết mặt ngoài mặt lấy đoan trang mỹ phụ, nội tại là như thế dâm đảng. Khiến cho hắn hô hấp dồn dập lên. Lâm Chấn là bụi hoa lão thủ, như vậy tràn diện cũng không thể làm hắn thất thố, giật mình chính là Hoàng Dung dâm đảng, chẳng lẽ Xuân Dược hạ nhiều lắm, không có khả năng hai loại Xuân Dược không thể sinh ra cường đại dược lực. Bằng không sớm liền bị phát hiện. Bản thân giống như vậy dâm đảng, cũng không có khả năng tối hôm qua nàng biểu hiện chính là chuyện phòng the quá thiếu phụ nhân giống nhau. Lâm Chấn khổ tư phía dưới, cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng, nội mị thể chất. Lâm Chấn tại một quyển bản đơn lẻ trong phòng sách cổ giới thiệu loại này thể chất trong một vạn không có một, có loại này thể chất không bị dẫn phát cũng như thường người, nếu bị dẫn phát chính là một cái thiên một cái địa đối lập. Sẽ biến thành nam nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế lô đỉnh, khai phá phương pháp cũng là không có quy luật đáng nói, lúc này mới trở nên hoàng đế khó cầu một cái. Đáng tiếc thư đã tóc vàng, trở nên không đủ toàn bộ, chỉ có tam cái tin tức. Nhất, bị dẫn phát nội mị thể chất, không sợ bị nhân thải bổ, ngược lại càng thải bổ càng có thể đem nội mị thể chất đặc sắc mở phát ra, nguyên khí một đêm hoặc càng thời gian ngắn khôi phục. Nhị, một loại chuyên môn làm cho này loại thể chất chuẩn bị thải bổ pháp. Đáng tiếc cũng là không đủ toàn bộ, chỉ còn tráng dương phương pháp. Tam, bị dẫn phát sau kia hơn 10 ngày bên trong, dục vọng cùng thân thể mẫn cảm là bình thường vài lần đến mười mấy lần không đợi, này đoạn thời gian là dễ dàng nhất dạy dỗ. Nếu quả thật là chính mình vô tình đem này mỹ phụ nội mị thể chất mở phát ra, nàng kia biến hóa liền nói xuôi được. Lúc này Lâm Chấn ngược lại không vội, nàng đã trở thành chính mình tình nô, có chính là thời gian nghiệm chứng. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn si mê thần thái. Mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng càng nhiều chính là vừa lòng trung mang theo đắc ý, dụ dỗ nói, chủ nhân, đây là nô gia cố ý cho ngươi chuẩn bị thích không? Nô gia liền cái yếm cũng không có mặt nha. Hoàng Dung dâm lãng bộ dạng. Làm Lâm Chấn càng là hưng phấn hồi ta nói, quách. Mị nương quá dâm tiện, quả nhiên là trời sinh tố biểu tử liêu, bất quá chủ nhân yêu thích, hơn nữa kia ngọc dịch tràn lan huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội bán lộ điểm, suy suy. Tuyệt không thể tả a. Mị nương, cứ như vậy đi qua đến làm chủ nhân nhìn một cái. Lâm Chấn ra lệnh, đủ loại dấu hiệu, làm Lâm Chấn phát hiện Hoàng Dung thật bắt đầu thuần phục. Chỉ cần không phải là quá mức phân, nàng vẫn là thực thuận theo. Lúc trước hạ quyết định này, Hoàng Dung chỉ biết thừa nhận vô số dâm diễn nhục nhã, sớm có chuẩn bị tâm lý, lại phát hiện trong lòng không phải là như vậy kháng cự, còn một tia thích thú. Đạo kia đây là khuê phòng chi nhạc sao? Tính tri thức khuyết thiếu nàng như thế nghĩ đến. Nhẹ ân một tiếng, Hoàng Dung hai tay kéo lên váy, bước lấy bước nhỏ về phía Lâm Chấn đi đến, hành tẩu ở giữa xoay eo lắc mông. Dâm thủy văn khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung đi đến Lâm Chấn trước mặt. Nơi riêng tư rõ ràng trực tiếp bại lộ tại trước mắt hắn. Hoàng Dung thẹn thùng nhắm mắt tình. Lâm Chấn trong lòng ngầm thích, tay trái đưa vào Hoàng Dung y bên trong, vuốt ve kia hai luồng ôm lỗ thịt, này dâm phụ thật không có mặt a. Phốc một tiếng, đem ngọc bội theo huyệt dâm rút ra, đem ngọc bội phóng tới Hoàng Dung bờ môi, Lâm Chấn khen, kẹp chặt thật chặt a. Nếm thử chính mình dâm thủy. Hoàng Dung bất đắc dĩ mở mắt, đưa ra lưỡi thơm miễn cưỡng liếm liếm kia dính đầy chính mình dâm dịch ngọc bội. Đối với Hoàng Dung có lệ, Lâm Chấn không có để ý, hiện tại lòng hắn tư đặt ở nghiệm chứng chính mình đoán nghĩ. Buông xuống ngọc bội, hai tay hướng ba chỗ yếu hại tấn công, toàn lực thi triển tán tỉnh thủ đoạn. Phong đỉnh cặp vú, bị trà sát thưởng thức. Chặt khít ướt ác huyệt dâm. Bị năm ngón tay linh hoạt vuốt ve bóp xoa quất cắm, biến hóa các loại đa dạng dâm ngoạn. Hoàng Dung rất nhanh liền chìm đắm tại Lâm Chấn cao siêu kỹ xảo xuống. Gặp Hoàng Dung trầm mê bộ dạng, dừng lại. Đối với Lâm Chấn đột nhiên dừng lại, Hoàng Dung mang theo mê hoặc trung tạp mang theo khát cầu ánh mắt nhìn Lâm Chấn. Không có chú ý Hoàng Dung khát vọng ánh mắt, tự lo nói, nên vì mị nương trừ làm cỏ. Làm cỏ Hoàng Dung càng thêm mê hoặc. Gặp Lâm Chấn theo ghế dựa phía dưới, lấy ra một phen tiểu dao cạo, sắp xếp chính mình sớm bị dâm thủy ướt nhẹp thấu lông mu, phản ứng, không phải làm cỏ, đây là muốn thế nàng lông mu a. Hoàng Dung không khỏi mày liễu nhíu chặt, điều này cũng quá xấu hổ. Hơi chút do dự một chút, liền muốn mở miệng ngăn cản, liền cảm thấy lạnh lẽo lưỡi dao tại phần mu phía trên nhẹ nhàng nhất cạo, không khỏi thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút. Chính mình không có thể ngăn cản, trong lòng ngầm bực. Cảm thấy dao cạo tới thật trùng hợp. Bất mãn chất vấn, ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Lâm Chấn nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đem dao cạo thượng lông mu thổi đi, thản nhiên nói, đừng nhúc nhích, bị thương sẽ không tốt, là, ta sớm nghĩ cạo sạch ngươi lông mu, chờ một chút còn muốn ngươi diễn vừa ra múa thoát y. Nghe Lâm Chấn thừa nhận còn có xấu hổ tính toán, Hoàng Dung đầy mặt tức giận, thân thể yêu kiều rất nhỏ run rẩy. Lâm Chấn cũng không có dừng tay, rất nhỏ run rẩy làm hắn càng thêm cẩn thận, trấn tĩnh tự nhiên nói, mị nương, ngươi có cái gì bất mãn? Đừng quên ngươi thân phận bây giờ là ta tình nô chức trách chính là chuyên cung chủ nhân dâm nhạc, tiểu tiểu nhục nhã đều chịu không nổi, ngươi trở về đi làm ngươi cao cao tại thượng quách phu nhân. Hoàng Dung bị nói được đôi mắt đỏ bừng. Thân thể kịch liệt chấn động, làm Lâm Chấn không thể không dừng lại. Nhưng không có ý định buông tha Hoàng Dung nói tiếp nói, kỳ thật, gặp được ta sau đó, ngươi nội tâm chỗ sâu đối với những cái này nhục nhã yêu thích thật, bằng không sẽ không huyệt dâm kẹp lấy ngọc bội đương tình nô. Còn không xuyên tiết khố cái yếm, vừa rồi sẽ không cần tay ngăn cản ta, mị nương ngươi chính là còn không có thích ứng này tình nô thân phận. Lâm Chấn những lời này mãnh liệt xung kích Hoàng Dung nội tâm, thầm nghĩ chính mình phía trước thế nào một chút dâm đãng hành vi. Tại gặp được Lâm Chấn trước tuyệt đối không làm được đến, đúng vậy. vừa vì sao không cần tay ngăn cản a? Nàng đến thật yêu thích những cái này nhục nhã, có lẽ nói chính là yêu thích Lâm Chấn đối với nàng nhục nhã. A, Hoàng Dung lúc này thế nhưng triều phun rồi. Còn không phải là một lần, là hai lần, đại lượng màu trắng dâm thủy theo Hoàng Dung tiểu huyệt phun ra, đạo thứ nhất phun xong, khoảng cách không đến một ít, đạo thứ hai tiếp lấy phun ra, này kỳ cảnh làm Lâm Chấn xem thế là đủ rồi. Giống như tại đáp lại Lâm Chấn vừa rồi lời nói, Hoàng Dung tâm lý giống như bị nhất cuối cùng cùng cộng rơm áp chế, chính là nàng tính tri thức lại bần cùng, cũng biết triều phun là cái gì, thân thể dùng hành động nói cho nàng tâm lý đáp án. Mình làm ra như thế xấu hổ hành vi, nước mắt lại nhịn không được theo sớm đỏ bừng đôi mắt chảy ra. Lâm Chấn đứng lên, dùng tay lau gương mặt xinh đẹp nước mắt, đem Hoàng Dung trán phóng tại bả vai phía trên. Lâm Chấn nhưng trong lòng mừng thầm. Biết kế hoạch của chính mình sắp thành công, mà thành công hy vọng rất lớn. Nguyên lai vừa rồi trêu đùa Hoàng Dung thân thể thời điểm, trong bóng tối dùng một chút thuật phòng the nghiệm chứng hắn đoán nghĩ, cơ bản có thể xác định Hoàng Dung là nội mị thể chất mà vừa dẫn phát không lâu. Khi ban đầu dạy dỗ kế hoạch liền muốn đẩy ngã nặng kế hoạch. Vì sao nội mị thể chất vừa dẫn phát sau hơn 10 ngày dễ dàng nhất dạy dỗ? Bởi vì nội mị thể chất dẫn phát về sau, thể xác tinh thần biến đổi lớn, trên thân thể hơn 10 ngày nội thân thể mẫn cảm cùng dục niệm tại vài lần đến mười mấy lần liên tục không ngừng biến hóa. Trên tâm lý trở nên yếu ớt, có điểm giống trên giang hồ nghe đồn thượng thôi miên thuật, khác biệt chính là không có thôi miên thuật lợi hại như vậy, không thể cưỡng chế thay đổi thưởng thức, muốn tại dưới tình huống thực tế chậm rãi dẫn đường, mà sẽ không bị phát hiện. Loại biến hóa này nhiều nhất liên tục 18 thiên, biến hóa sau khi kết thúc, thời kỳ dạy dỗ kết quả sẽ bị giữ lại, trên thân thể mẫn cảm cùng dục niệm lấy dạy dỗ trình độ cùng vận khí quyết định. Ví dụ như thời kỳ một chút cũng không có dạy dỗ giống như cao tăng thanh tu, như vậy sau khi kết thúc như biến hóa trước giống nhau. Trên tâm lý thời kỳ chậm rãi dẫn đường yêu thích cái, sau khi kết thúc đối với cái yêu thích sẽ không thay đổi. Như thế Lâm Chấn liền mạo hiểm thử một lần. Đầu tiên dùng cao siêu kỹ xảo làm Hoàng Dung dục hỏa đốt người, tại ngọn núi cao nhất thời gian dừng lại xuống, làm nàng dục hỏa không thể tiết, đương nhiên tình huống thực tế là theo Hoàng Dung thân thể mẫn cảm liên tục không ngừng biến hóa. Khi nàng say mê khi liền dừng lại. Sau đó, thân thể nhục nhã, lúc ban đầu kế hoạch là chậm rãi dưới sự dẫn đường đạt tới cạo này Hoàng Dung lông mu mục đích, biết Hoàng Dung là nội mị thể chất về sau, liền biến thành trực tiếp hành động. Lấy đạt tới thân thể lớn nhất nhục nhã. Chính là cuối cùng ngôn ngữ nhục nhã công phá Hoàng Dung tâm lý, tam quản tề phía dưới, đều phát triển ra một việc thực đến bằng chứng, làm Hoàng Dung trong lòng cho rằng nội tâm chỗ sâu yêu thích Lâm Chấn đối với chính mình nhục nhã. Tự nguyện thật tình trở thành Lâm Chấn tình nô, mà không phải là cho thỏa đáng kỳ tiên nhân trò chơi nhân gian một phen. Làm Lâm Chấn ngoài ý muốn chính là có lẽ nội mị thể chất ảnh hưởng ở dục hỏa không thể tiết thân thể tâm linh đều nhận được nhục nhã phía dưới. Hoàng Dung trực tiếp đến một cái triều phun hai liền phun kỳ quan, tốt nhất chứng minh Lâm Chấn nói. Hoàng Dung tựa vào Lâm Chấn bả vai trong chốc lát, thần sắc vẫn có điểm hoảng hốt. Lâm Chấn không khỏi trêu đùa, mị nương, vừa rồi kỳ cảnh có thể ở tới một lần sau. Hoàng Dung cũng đã tỉnh táo lại, vừa nghe Lâm Chấn trêu đùa. Trong lòng một trận đại xấu hổ, rời đi Lâm Chấn bả vai, hờn dỗi nói, phá hư chủ nhân, liền cười nhạo mị nương. Gặp Hoàng Dung như thế trả lời, chính là không có việc, Lâm Chấn thật sợ Hoàng Dung chịu không nổi như vậy nhục nhã dương trưởng đi qua. Làm hắn mất đi này tuyệt thế tình nô, không có việc gì nói chính là thu hoạch thời điểm. Bằng không mạo hiểm sẽ không ý nghĩa. Hoàng Dung thoáng do dự một chút hỏi, vừa rồi, Dung Nhi có phải hay không thực mất mặt à? Hoàng Dung vẫn luôn là hữu ý vô ý tránh cho dùng tên thật. Lâm Chấn kinh ngạc nói, không, vừa rồi hình ảnh kia thật sự là đặc sắc tuyệt luân, đối với người bình thường mà nói là mất mặt, nhưng ngươi thân phận bây giờ là tình nô chính là làm ra các loại dâm tiện đa dạng lấy lòng chủ nhân. Làm sao có khả năng mất mặt đâu? Không quên nhắc nhở Hoàng Dung thân phận bây giờ cùng giáo huấn một chút nghiêng lý. Hoàng Dung bị hắn như thế dâm tà trả lời làm cho sắc mặt đỏ đậm đến mang tai. Nhưng trong lòng lại chẳng biết tại sao thăng lên có một chút thừa nhận cảm giác. Hoàng Dung xin lỗi nói, vừa rồi, Dung Nhi không nên chất vấn chủ nhân, Dung Nhi chẳng qua như chủ nhân đã nói còn không có thích ứng tình nô thân phận, Dung Nhi sẽ cố gắng đi thích ứng. Sau khi nói xong, Hoàng Dung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng phía trước Càng Dâm Đãng nói cũng đã nói, nhưng lần này khác biệt, lần này là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không giống phía trước những lời này đều là tán tỉnh thủ đoạn, tuy rằng lúc ấy làm nàng khó có thể xấu hổ, không có khả năng chân chính phóng tại trong lòng. Trong lòng thế nhưng đối với chính mình tình nô thân phận có chút thừa nhận. Lâm Chấn nghe được Hoàng Dung thấp giọng nói khiểm, chỉ biết chính mình lần này mạo hiểm thành công, Hoàng Dung trong lòng bắt đầu tiếp nhận lối nói của hắn, không giống phía trước như diễn đại hí. Không chân thật, giống như rất nhanh diễn xong trở về phục tướng mạo sẵn có. Hiện tại chính là hiện thực cùng diễn trò lẫn lộn tại cùng một chỗ, hơn nữa về sau kia một chút dâm quế dạy dỗ không quá kháng cự, dạy dỗ độ khó thật to giảm nhỏ. Lâm Chấn áp chế hưng phấn trong lòng, ôn thanh nói, không có việc gì, thân phận chuyển biến lớn như vậy, đương nhiên muốn thời gian thích ứng, Quách phu nhân đã làm không tệ, ít nhất hai tay thủy chung kéo lên váy làm chủ nhân có thể tùy thời thưởng thức ngươi kia dâm tiện huyệt dâm. Đồng thời Lâm Chấn tiểu tiểu thăm dò Hoàng Dung một chút, gặp Hoàng Dung đối với Quách phu nhân xưng hô này, không có quá lớn phản ứng, thì sẽ càng giật mình. Vọng một chút chính mình không thấy hơn một nửa lông mu nơi riêng tư, Hoàng Dung phát giác chính mình hai tay. Vô luận vừa rồi phát sinh chuyện gì, cũng chưa buông xuống quá, trong lòng đối với Lâm Chấn cách nói càng nhận đồng, không khỏi kiều mị nói, đa tạ, chủ nhân khen, Dung Nhi tiếp tục cố gắng, thỉnh chủ nhân tiếp tục vì Dung Nhi làm cỏ. Nhìn Hoàng Dung càng ngày càng thích ứng tình nô thân phận, tay vuốt ve huyệt dâm, trực tiếp hỏi nói, ngươi không phải là một mực dùng tên thật sao? Nguyên lai hắn sớm liền phát hiện, đổi tên sợ là chiếu cố chính mình cảm nhận, không khỏi trong lòng nảy sinh cảm kích. Lại đã quên đổi tên khi kia xấu hổ đối thoại. Dung Nhi nghĩ thông suốt, không còn bịt tay trộm chung vậy che lấp, tùy chủ nhân cái gì gọi là. Hoàng Dung hình như thực sự muốn thông. Dù sao nàng tên gọi là gì, chủ nhân đều biết đang đùa làm là danh chấn giang hồ Hoàng Dung. Cũng chính là Lâm Chấn dạy dỗ bắt đầu có hiệu lực rồi, Lâm Chấn trêu đùa, Quách phu nhân, Hoàng ban chủ, Dung Nhi, Dung Nô, chó vàng. Không đợi Hoàng Dung phản ứng, nói tiếp, chân mở ra điểm, làm chủ nhân làm tính nô Quách phu nhân làm cỏ. Nghe Lâm Chấn trêu đùa, Hoàng Dung hiện tại có chút hối hận rồi, nhưng Hoàng Dung vẫn là thuận theo mở ra chân ngọc. Lâm Chấn ngồi xuống, dao cạo bay lượn, tại phần mu phía trên cạo, mà Hoàng Dung từ lúc mới vừa rồi bị Lâm Chấn vuốt ve cùng ngôn ngữ dưới sự trêu đùa. Đã dập tắt dục hỏa, bắt đầu châm lại rồi, hiện tại lưỡi dao cùng phần mu ma sát phía dưới, dâm thủy lại theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Tại cạo lông Lâm Chấn thứ nhất thời phát giác, trong lòng thầm vui, quả nhiên không thẹn với trong truyền thuyết nội mị thể chất. Dễ dàng như vậy động tình, thật sự là dạy dỗ đại ban thủ. Lâm Chấn đương nhiên không có khả năng nói cho Hoàng Dung tình hình thực tế. Hoàng Dung trong lòng đại xấu hổ, mặt đỏ tai hồng, Hoàng Dung tại y dược phía trên xem như đại gia. Có thể để cho nàng sinh ra mãnh liệt như vậy hiệu quả xuân dược, nàng nhất định có thể phát hiện. Cho nên trong lòng đã xác định là chính mình động dục, trong lòng thầm nghĩ, nàng đến chính mình thật yêu thích bị chủ nhân dạy dỗ. Hoàng Dung nhưng không có phát giác xưng hô thượng thay đổi. Rất nhanh Hoàng Dung lông mu bị cạo sạch, đứng lên, nhìn trắng không tì vết phần mu cùng không có lông mu che lấp hồng phấn môi mật, hài lòng nói, như vậy thuận mắt nhiều. Hoàng Dung không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ một lần nữa triều phung, gặp chủ nhân bất mãn nhìn nàng, tỉnh ngộ. Quyến rũ nói, đa tạ chủ nhân, vì Dung Nhi làm cỏ. Lâm Chấn sắc mặt mới dịu đi, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, của ta tình nô Quách phu nhân. Kế tiếp là ngươi múa thoát y biểu diễn, chuẩn bị xong chưa? Hoàng Dung sớm biết này vừa ra là chạy không khỏi, tâm lý có sớm chuẩn bị, ân một tiếng, gật đầu ý bảo chính mình chuẩn bị xong. Gặp Hoàng Dung không có kháng cự, Lâm Chấn trong lòng ngầm thích. Đem ngọc bội cắm trở lại Hoàng Dung huyệt dâm nói, cứ như vậy kẹp lấy, lên tiếng kêu gọi, mà bắt đầu a. Lâm Chấn ngồi trở lại chỗ ngồi, kiển chân mà đợi Hoàng Dung biểu diễn. Hoàng Dung buông xuống váy, đi đến giữa đại sảnh, hướng Lâm Chấn hành một cái lễ nói. Chủ nhân, ta là của ngươi tình nô Hoàng Dung, hiện đang vì ngươi biểu diễn múa thoát y, thỉnh thưởng thức. Nói xong, Hoàng Dung không nghĩ tới chính mình kìm lòng không được nói ra như thế khuất nhục lời nói. Trong lòng nhưng lại không có không khỏe. Phát giác cũng không có tưởng tượng trung nan kham. Gặp Hoàng Dung như thế chào hỏi, Lâm Chấn trong lòng vui vẻ, có một số việc khó nhất là lần thứ nhất, về sau càng ngày càng dễ dàng, thậm chí trở nên tự nhiên. Hoàng Dung đường cong linh linh tư thái vũ chuyển động. Eo thon khoảng bãi, sóng mông nhẹ lay động, đai lưng nhất giải, váy chậm rãi rơi xuống, thon dài tuyết trắng chân dài cùng vừa bị cạo lông huyệt dâm bại lộ ra, dâm dịch bốn phía, áo xé ra, phong đỉnh một đôi vú to nhảy ra, tùy theo kỹ thuật nhảy nhẹ ném. Bất quá Hoàng Dung mặc dù tinh thông cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ, lại đối với múa thoát y không biết gì cả, Lâm Chấn càng là chỉ biết nhìn, vũ nhảy đến một nửa liền đã cởi sạch, lúng túng khó xử ngừng phía dưới. Bắt đầu còn tốt lắm. Trên đường sinh ra biến cố, làm Lâm Chấn thập phần mất hứng, không khỏi tắc mắng, này thiếu dạy dỗ kỹ nữ, tùy tiện một nhà thanh lâu kỹ nữ đều nhảy hơn ngươi, ngươi muốn như thế nào dạng trừng phạt? Thỉnh chủ nhân trừng phạt, chính theo Dung Nhi thiếu dạy dỗ. Mới thỉnh chủ nhân nhiều hơn dạy dỗ. Như thế dâm tiện nói theo Hoàng Dung trong miệng nói ra, không có một chút miễn cưỡng, chỉ có kiều mị cùng lấy lòng thần sắc. Từ bị Lâm Chấn đủ loại dạy dỗ hướng dẫn cùng nội mị thể chất dưới ảnh hưởng Hoàng Dung thể xác tinh thần phát sinh biến đổi lớn. Bắt đầu hưởng thụ Lâm Chấn dạy dỗ cùng nhục nhã, càng chủ động dung nhập tình nô thân phận, phối hợp Lâm Chấn các loại dâm nhạc. Gặp Hoàng Dung lấy lòng dâm ngữ, chỉ biết này thất yên chi liệt mã cuối cùng bị hắn thuần phục, này muốn cảm tạ này dâm phụ nội mị thể chất dẫn phát đúng lúc. Bằng không muốn phí công phu liền nhiều hơn. Hoàng Dung này dâm phụ trời sinh vì trở thành dành riêng cho hắn tình nô chuẩn bị. Bằng không nội mị thể chất dẫn phát thời gian tốt như vậy. Lão Thiên cũng đang giúp hắn a. Lâm Chấn như thế thầm nghĩ. Lâm Chấn sớm hưng phấn không thôi, côn thịt đã cứng như sắt trụ, mau áp chế không nổi rồi, là thời điểm hưởng dụng này thất bị thuần phục yên chi mã, ngựa xích thố. Lâm Chấn cường đè lại dục hỏa nói, Quách phu nhân, nhận phạt thái độ không tệ. Liền phạt Quách phu nhân bò qua tới hầu hạ chủ nhân. Đối với chủ nhân này minh vì phạt, thực tế liền là đối với nàng nhục nhã dâm diễn, đã không như thế nào kháng cự. Hoàng Dung trần trụi thân thể yêu kiều, tứ chi chạm đất, giống như cẩu hướng Lâm Chấn leo đi. Tùy theo bò sát, Hoàng Dung tuyết trắng vú to lên xuống nhấp nhô không chừng, ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông đẹp đung đưa trái phải. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung như thế nghe lời, trong lòng âm thầm đắc ý. Giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Quách phu nhân. Còn không phải là ngoan ngoãn như mẫu cẩu bò qua tới hầu hạ chính mình. Rất nhanh Hoàng Dung leo đến Lâm Chấn hông phía dưới, đưa ra tay ngọc đi giải Lâm Chấn dây lưng quần. Dùng miệng Hoàng Dung khoảnh khắc này giống như hoàn toàn biến thành một cái dâm tiện tình nô. Vội vàng dùng xinh đẹp bờ môi răng ngọc ngốc dây lưng quần, cởi hết quần. Cục sắc vậy khổng lồ côn thịt cũng tùy theo nhảy ra, ba một tiếng. Vỗ tại Hoàng Dung xinh đẹp hai má phía trên, đột nhiên vỗ, quen thuộc mùi vị, trên mặt lưu lại nóng bỏng nóng cháy cảm giác. Làm Hoàng Dung không được phát ra thật dài rên rỉ, đạt được đến một cái tiểu cao triều, ngọc bội tùy theo cao trào theo bên trong huyệt dâm phun ra đến, rơi ở trên mặt đất, phát ra len ken một tiếng. Kiềm chế rất lâu dục hỏa, tại Hoàng Dung dâm loạn phía dưới bạo phát. Lâm Chấn vòng eo thúc một cái, tại Hoàng Dung ô ô tiếng bên trong. Đâm vào này dâm phụ miệng nhỏ bên trong, bắt nó trở thành huyệt dâm rất nhanh quất cắm. Hoàng Dung rất nhanh thích ứng xuống, hai tay ôm lấy chủ nhân eo, trán phập phồng phối hợp côn thịt quất cắm. Cố gắng há mồm ra tận lực cất chứa khổng lồ côn thịt duỗi, lưỡi thơm linh hoạt liếm đẩy quy đầu, phập phồng ở giữa hình thành sóng sữa, làm Lâm Chấn không khỏi thường thường vuốt ve vân ve vài cái, trăm đến sau đó, Lâm Chấn nhanh đè lại Hoàng Dung cái ót, côn thịt xâm nhập Hoàng Dung yết hầu. Nóng bỏng tinh dịch bắn ra. Côn thịt rời đi miệng nhỏ. Hoàng Dung dùng tay che miệng lại, ho khan phát ra khụ khụ tiếng. Quách phu nhân, không có sao chứ? Lâm Chấn có chút ngượng ngùng, nhất thời hưng phấn quá, đến một chút sâu yết hầu, đã quên tiểu tử này miệng tối hôm qua mới bị khai phá. Hoàng Dung thật vất vả đem tinh dịch ho ra đến, bất mãn trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Gặp Hoàng Dung không có việc gì về sau, Lâm Chấn an ủi, lần đầu tiên là sẽ có điểm không thoải mái, tựa như ngươi huyệt dâm lần thứ nhất sẽ có điểm đau đớn. Về sau liền thói quen, nếu không dùng tinh dịch làm trơn yết hầu. Hoàng Dung đối với chủ nhân như thế an ủi có chút dở khóc dở cười, tại chủ nhân nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, Hoàng Dung nhăn nhíu mày, chịu đựng tinh dịch tanh hôi. Đưa ra lưỡi thơm bắt tay trong lòng tinh dịch liếm sạch sẽ, cô lỗ một tiếng nuốt vào bụng. Nhưng Lâm Chấn chưa từng phóng nàng. chỉ lấy nhuyễn nằm sấp dương vật, như thế ý bảo Hạ Hoàng Dung không thể không đem dương vật chứa đến trong miệng. Lâm Chấn hưởng thụ Hoàng Dung thanh lý, hai tay tại nàng bạch ngọc thân thể yêu kiều nhậm chức ý vuốt ve trêu đùa. Dương vật tại Hoàng Dung trong miệng không ngừng tăng lên, Lâm Chấn liền vội vàng rút ra, vỗ vài cái Hoàng Dung mông mập nói. Quách phu nhân, nhịn được thực vất vả a. Muốn chính mình tọa phía trên. Vừa rồi lần đó Triều Phung làm Hoàng Dung có chút bóng ma, một mực đau khổ chịu đựng kiềm chế, sợ chính mình một lần nữa. Vừa nghe Lâm Chấn lời nói, Hoàng Dung liền vội vàng ngồi vào Lâm Chấn trong lòng. Tay phù chính dương vật, nũng nịu kêu to một tiếng, đem này khảm vào lỗ thịt bên trong. Quách phu nhân ngươi huyệt dâm thật hút a. Tuy rằng Lâm Chấn đối với Hoàng Dung danh khí mật huyệt sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị nó hấp lực phát ra kinh ngạc thán phục. Hoàng Dung không còn kiềm chế trong lòng dục vọng, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo khoái sục. Nhưng lung tung khoái sục cũng không có mang cho Lâm Chấn quá lớn khoái cảm, thậm chí có khi làm Lâm Chấn cảm đạo thống khổ, không khỏi đại lực ba đánh Hoàng Dung mông mập nói. Bị thao cũng không có khả năng, làm cái gì tình nô a. Nếu như vậy xoay đối với nó xong, Lâm Chấn đến đỡ Hoàng Dung eo nhỏ dẫn đường nàng có tiết tấu cao thấp khoái sục. Hoàng Dung lập tức tâm lĩnh thần, lập tức điều vừa vặn. Cao thấp khoái sục, dạng khởi một mảnh sóng sữa, trắng nõn làn da nổi lên yêu diễm màu hồng phấn, ánh mắt chậm rãi trở nên mông lung. Gặp Hoàng Dung một điểm liền, Lâm Chấn hai tay xoa nắng lên Hoàng Dung trắng nõn đầy đặn vú lớn, ngón tay ở giữa khiêu khích đỏ bừng đứng thẳng đầu vú. Khen, Quách phu nhân, quả nhiên không thẹn có nữ gia các danh xưng, nhanh như vậy liền nắm giữ tinh túy trong đó, bất quá ngươi thân phận bây giờ là tình nô, muốn đem này thông minh tài trí dùng tại hầu hạ chủ nhân trên người. Lâm Chấn lúc nào cũng không quên cấp Hoàng Dung giáo huấn nàng là tình nô sự thật. Cục sắc vậy dương vật tại Hoàng Dung huyệt dâm ra vào, mỗi lần đều xung kích Hoàng Dung hoa tâm, làm Hoàng Dung thoải mái vô cùng, trong mắt tràn ngập mê ly hoảng hốt nói, a, sợ có tâm tư phóng. Tại hầu hạ. Chủ nhân trên người, bởi vì Dung Nhi là tình nô. Đúng vậy, ngươi chính là ta Lâm Chấn dành riêng tình nô, bị ta cạo qua lông mu, cho ta nhảy qua múa thoát y, chuyên cung ta dâm nhạc tình nô. Lâm Chấn hưng phấn vuốt ve vú to nói. A, chủ nhân làm được Dung Nhi thật thoải mái, không được, tình nô muốn tiết ra. Hoàng Dung mật huyệt truyền đến một trận mãnh liệt hấp lực, làm Lâm Chấn nhịn không được muốn bắn, hô, ngươi này dâm tiện tình nô quá biết hút, chủ nhân muốn bắn. Cho ta tiếp hảo Lâm Chấn cùng Hoàng Dung đồng thời đạt tới cao trào rồi, tinh dịch cùng âm tinh cùng là phun ra, cùng xuất hiện tại cùng một chỗ. Lâm Chấn vuốt phẳng Hoàng Dung trắng nõn trơn trượt làn da, Hoàng Dung nhuyễn ghé vào Lâm Chấn lồng ngực phía trên. Hoàng Dung thân thể yêu kiều rất nhỏ run rẩy hưởng thụ cao trào dư vị, ở lại mật huyệt dương vật chính theo bên trong hoa tâm hấp thụ từng đạo dòng nước ấm. Này dòng nước ấm vừa không là Hoàng Dung nội công, cũng không có đối với Hoàng Dung tạo thành tổn thương. Bị phát giác, bằng không lấy Hoàng Dung võ công tu vi và luyện võ người trực giác, thứ nhất thời cũng sẽ bị phát hiện. Cũng là Lâm Chấn nhịn không được đối với sách cổ thượng miêu tả tuyệt thế lô đỉnh tò mò, đáng tiếc Lâm Chấn dùng hết sở học thuật phòng the. Không có sinh ra một chút hiệu quả. Nếu như không phải là dùng sách cổ lưu lại tráng dương thuật, sinh ra hiệu quả, còn cho rằng mình bị lừa, phản ứng Lâm Chấn trong lòng càng là đáng tiếc, này tuyệt thế lô đỉnh phải có chuyên môn thuật phòng the mới có thể thải bổ a. Lâm Chấn thực mau dừng lại đến, thật sự là tuyệt thế lô đỉnh danh không kém truyền, chẳng qua thải bổ một ít, dưới bụng giống như thăng lên một đống lửa, cung thịt khôi phục kiên đỉnh, giống uống lên thập toàn đại bổ thang giống nhau. Hoàng Dung phát giác mật huyệt dương vật biến hóa, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng. Gặp Hoàng Dung phản ứng như thế, Lâm Chấn trong lòng càng là đắc ý nói, Quách phu nhân ngươi nói, là ta thao ngươi thoải mái, vẫn là Quách đại hiệp chơi ngươi thoải mái. Như thế lúng túng khó xử đề tài. Hoàng Dung nghiêng đầu không nghĩ trả lời. Gặp Hoàng Dung như thế, Lâm Chấn đem dương vật rút ra, đem Hoàng Dung sắp xếp thành cẩu nằm sấp tư thế, mông mập nhếch lên cao, trán dán phục trên mặt đất, dùng sức vỗ lấy hai bên mông vị lỗ thịt. Liền tình nô đều làm, còn cái gì thẹn thùng a? Tình hình thực tế trả lời là được. Bị vỗ đỏ bừng mông mập hình thành từng đạo sóng mông, trắng nõn phần mu phía trên, hai bên mềm mại môi mật lúc đóng lúc mở, hồng phấn cái khe không ngừng trào ra màu trắng tinh dịch cùng dâm dịch. Ô ô. Dung Nhi nói, là chủ nhân thao Dung Nhi thoải mái nhất. Tại Lâm Chấn vỗ hạ Hoàng Dung khuất phục mà nói. Lâm Chấn đình chỉ vỗ, Hoàng Dung trong lòng nhưng lại sinh ra không tha, trong lòng hiểu hơn. Lâm Chấn hài lòng nói. Không tệ, đây là đại lời nói thật, cái khác việc ta không dám cùng Quách Đại Hiệp so, việc này ta tuyệt đối so với hắn cường, Quách phu nhân việc này ngươi có tư cách nhất, ngươi cứ nói đi. Hoàng Dung vừa rồi đã khuất phục, thuận theo địa đạo. Việc này chủ nhân mạnh nhất. Lâm Chấn trong lòng càng là tràn ngập chinh phục cảm giác thành tựu, nhìn Hoàng Dung tại dạng này nhục nhã tình hình bên dưới không động đậy đã dâm đãng bộ dáng, trong lòng dục hỏa rốt cuộc áp chế không nổi, hướng Hoàng Dung trên người áp chế. Đại sảnh lại lần nữa vang lên tiếng trên rỉ, tiếng giao hợp, nhục mạ tiếng. Chương 8, Lâm gia đại trạch, Đông Sương phòng, Hoàng Dung vừa tỉnh không lâu, khởi thân, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi vô lực, hạ thân truyền đến nóng rực xích cảm thấy đau đớn. Làm nàng nhớ tới ngày hôm qua hoang dâm cùng điên cuồng, cũng không biết liên tục bao lâu, chỉ nhớ rõ bị cuối cùng Lâm Chấn thao đã bất tỉnh. Nhìn sưng đỏ hạ thân, Hoàng Dung đối với Lâm Chấn giường tre việc cường đại cảm thấy giật mình. Hơn nữa mình đã cuối cùng tiết thân tốt mấy lần, hắn không có một chút xuất tinh ý tứ. Hoàng Dung lại không biết trong này liền có nàng một nửa công lao, nếu không phải là nàng kia tuyệt thế lô đỉnh sinh ra cường đại tráng dương hiệu quả. Lâm Chấn lại tinh thông thuật phòng the, cũng không có khả năng liên tục lâu như thế, càng là đem võ công cao cường nàng thao đã bất tỉnh. Hồi tưởng lại ngày hôm qua đủ loại, Hoàng Dung cảm thấy khuất nhục, nhưng càng nhiều là một loại đã lâu kích thích cảm giác. Liền như năm đó nàng trộm chạy ra đào hoa đảo, lần đầu xông xáo giang hồ tâm tình. Như vậy cũng không tệ như vậy ý nghĩ tại Hoàng Dung trong lòng chợt lóe lên, Hoàng Dung đã dần dần trầm luân tại dục vọng trong vực sâu. Hoàng Dung bốn phía tìm kiếm hành lý của mình. Phát hiện tại bàn trang điểm phía trên, lấy ra mở ra phát giác bên trong cái gì khác không ít, chính là quần áo hết thảy không thấy. Chợt đã minh bạch. Hoàng Dung cũng không nhiều nghĩ, lấy ra tiêu sưng thuốc vì chính mình đồ phía trên, dược lực phát tán ra từng đợt mát lạnh. Làm Hoàng Dung thoải mái hơn. Ngoài cửa sổ xuất hiện nhất đạo thân ảnh, Hoàng Dung liền vội vàng kéo lên chăn che lấp thân thể, khẽ kêu nói, ai? Lâm Chấn một tay cầm lấy một hộp đồ ăn, một tay nâng lấy một bàn nước sạch cùng khăn mặt linh tinh này nọ đi vào. Đem đồ vật buông xuống nói, là chủ nhân ta. Dung nô nói vậy đói bụng không, trước ăn một chút gì. Kỳ thật Hoàng Dung hôn mê, Lâm Chấn lúc ấy cũng dọa nhất nhảy, kiểm tra phát hiện chính là đã bất tỉnh, mới thở phào, thật sự là Hoàng Dung thân phận cùng tư sắc làm hắn muốn ngừng mà không được. Hiện tại gặp Hoàng Dung khí sắc cũng không có trở ngại, cũng chân chính yên tâm, thầm nghĩ quả nhiên là luyện võ kỹ nữ, khôi phục thực vui vẻ. Thấy là Lâm Chấn Hoàng Dung lập tức buông lỏng xuống, lại nghe kia xấu hổ xưng hô, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Chính mình bụng quả thật đã bụng đói kêu vang, nắm chặt chăn đi tới. Có không phải là không có gặp qua, có cái gì tốt che lấp Lâm Chấn dọn xong đồ ăn nói. Hoàng Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tay ra, chăn theo xinh đẹp đồng thể trượt rơi xuống. Trần trụi thân thể yêu kiều bại lộ ra. Lâm Chấn dùng nóng cháy ánh mắt nhìn quét Hoàng Dung trần trụi đường cong linh linh ngọc thể. Hơn nữa thấy kia sưng đỏ hạ thân cùng kỳ quái đi tư, trong lòng càng là đắc ý. Hoàng Dung trong lòng tận lực không nhìn Lâm Chấn kia xâm lược tính ánh mắt. Làm chính mình biểu hiện tự nhiên, súc miệng rửa mặt về sau, cầm chén đũa lên sử dụng cơm. Lâm Chấn lại được một tấc lại muốn tiến một thước chuyển qua Hoàng Dung bên người, tại Bạch Ngọc thân thể yêu kiều dở trò. Đối với Lâm Chấn quấy rầy. Hoàng Dung mày liễu nhíu chặt, không thể không quát bảo ngưng lại nói. Chủ nhân, đừng nhúc nhích được không, để ta thật tốt dùng cơm, còn có đem của ta quần áo làm đi nơi nào. Lâm Chấn cũng không có chú ý Hoàng Dung quát bảo ngưng lại. Hai tay tiếp tục tại Hoàng Dung ti trượt làn da phía trên dạo chơi. Hồi đáp, Dung nô ngươi liền hơi chút chịu đựng một chút, ngươi thật sự quá mê người, kia một chút quần áo đã không thích hợp thân phận của ngươi bây giờ, đợi sau khi ngọ ta cầm lấy một chút trang phục giống nô lệ trở về. Tuy rằng trải qua ngày hôm qua dạy dỗ, Hoàng Dung đối với chính mình tình nô thân phận không còn như vậy kháng cự, nhưng bị Lâm Chấn nói như vậy trong lòng nhịn không được một trận đại xấu hổ, hơi nổi giận giọng nói, hừ, nói như thế nào chủ nhân ngươi đều có lý. Cũng không biết lúc ấy cái gì bị ma quỷ ám đáp ứng này hoang dâm vô sĩ yêu cầu. Lâm Chấn không cần phản kháng ngữ khí nói, nghĩ đổi ý đã muộn, vẫn là ngoan ngoãn làm ta dành riêng tình nô, mà dung nô ngươi ngày hôm qua không phải là làm vô cùng tốt. Mình cũng thực hưởng thụ, còn thích thú a. Nói, hai tay cũng không có đình chỉ, hung hăng vuốt ve vân vê vài cái Hoàng Dung phong đỉnh ngọc nhũ, làm Hoàng Dung thân thể yêu kiều không khỏi rung nhẹ rung một chút, bất mãn lường hắn liếc nhìn một cái. Nghe Lâm Chấn nhắc tới ngày hôm qua làm nàng vô cùng nhục nhã sự tình, nghĩ đến ngày hôm qua bị cạo sạch lông mu không nói, còn như kỹ nữ nhảy vừa ra múa thoát y, Hoàng Dung liền không khỏi trên người một trận khô nóng, trên mặt giống như bắt lửa đỏ bừng. Trong miệng lại giải thích, Dung Nhi, nào có thích thú a? Nhưng Hoàng Dung lúc này biểu cảm, đêm này giải thích có vẻ tái nhợt vô lực. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung trong miệng không thừa nhận, nhưng theo nàng kêu chủ nhân kêu như thế dễ gọi. Đối với Dung Nô xưng hô không có quá lớn kháng cự, đối với trang phục giống nô lệ càng là áp dụng thái độ cam chịu, có thể nhìn ra này tuyệt thế mỹ phụ đã dần dần thích ứng tình nô nhân vật này. Nhìn đến ngày hôm qua dạy dỗ hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Chấn lúc này cũng không muốn làm cho thật chặt, mở ra đề tài, nói ca ngợi lấy lòng lời nói, trong này tạp mang một chút huân đoạn tử. Gặp Lâm Chấn không lại tiếp tục kia xấu hổ đề tài, Hoàng Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại Lâm Chấn lời ngon tiếng ngọc phía dưới, Hoàng Dung thần sắc càng ngày càng buông lỏng xuống, thường thường hờn dỗi lật một cái bạch nhãn cùng phát ra cười khẽ tiếng. Không lâu, Hoàng Dung cũng ăn no, uống xong bát chung một ngụm cuối cùng canh, buông xuống bát đũa. Trên người mùi mồ hôi cùng sền sệt dính dính cảm giác, làm Hoàng Dung cảm rất không thoải mái, mở miệng hỏi, phòng tắm ở chỗ nào? Không vội vàng, trước cùng chủ nhân đi một chỗ trước. Nói, chuyển động bức tường thượng cơ quan, bức tường bữa nay khi xuất hiện một đạo thầm nghĩ. Đối với đột nhiên xuất hiện thầm nghĩ, Hoàng Dung cũng không cảm thấy kinh ngạc, hơi chút nhà giàu sang bình thường đều có khả năng tu kiến thầm nghĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất, chớ nói chi là mấy năm này rối loạn. Ngược lại muốn đi địa phương. Làm Hoàng Dung có chút lo lắng không yên. Hoàng Dung bị Lâm Chấn kéo lấy đi vào thầm nghĩ. Đến thầm nghĩ phần cuối, Lâm Chấn lại lần nữa nhấn cơ quan, một đạo ám cửa mở ra. Hoàng Dung theo lấy Lâm Chấn đi vào phòng tối, hơi đánh giá. Sắc mặt không khỏi tái nhợt, chỉ thấy phòng tối rực rỡ muôn màu dâm cụ, nếu không phải là ở giữa thả nhất cái giường lớn, còn cho rằng tiến vào hình phòng. Đối với Hoàng Dung sắc mặt biến hóa, Lâm Chấn lại cười dâm nói, đây chính là ta chuyên môn vì dạy dỗ tình nô chế tạo. Dung nô về sau ngươi chính là khách quen của nơi này, như thế nào, thích không, không muốn a? Dung Nhi hạ thân đã sưng đỏ thành như vậy, chủ nhân ngươi hãy bỏ qua Dung Nhi a. Nhìn Lâm Chấn kia đầy mặt đáng khinh bộ dạng, rõ ràng chính mình có thể dễ dàng đem hắn đồng phục, nhưng trong lòng thăng không dậy nổi một tia phản kháng ý nghĩ. Đến bên trong miệng biến thành nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cầu xin. Nói cách khác, tốt lắm sau đó, liền có thể rồi. Lâm Chấn nhỏ tiếng cười nói, không đợi Hoàng Dung phản ứng, nói tiếp, ta muốn Dung Nô kỵ ngựa gỗ, đem ngươi thi đến địch. Đồng thời Lâm Chấn rất bình tĩnh lưu ý Hoàng Dung phản ứng. Nghe Lâm Chấn vô sĩ vặn vẹo ý của mình, sao còn không kiên nể gì nói như thế nào trêu đùa chính mình, trong lòng ngầm bực, theo hắn trong miệng thốt ra một đám dâm diễn. Khuất nhục trung mang theo kích thích khoái cảm xung kích Hoàng Dung nội tâm. Trong lòng không muốn người khác biết chỗ càng thăng lên một tia đối với dâm diễn mong chờ. Gặp Hoàng Dung sắc mặt khi xấu hổ khi giận, Lâm Chấn sát ngôn quan sát công phu cũng không kém. Đương nhiên nhìn ra Hoàng Dung nội tâm đã dao động, nói thẳng nói, Dung nô, ý như thế nào? Hoàng Dung ruột mềm trăm mối, nhớ tới cuối cùng ngày hôm qua chẳng biết xấu hổ hành vi, trong lòng kiên trì cũng dao động một chút. Cũng biết Lâm Chấn không có khả năng dễ dàng bỏ đi. Đến lúc đó cũng không biết làm cho cái gì xấu hổ biện pháp ép chính mình đi vào khuôn khổ, đành phải không thể làm gì thở dài, thật không biết có phải hay không kiếp trước khiếm hắn. Chỉ có chủ nhân yêu thích, nghĩ như thế nào liền như thế nào. Nói xong, Hoàng Dung xấu hổ đến cúi đầu không dám nâng lên. Lâm Chấn vừa nghe, mừng rỡ, kìm lòng không được ôm Hoàng Dung, đối kỳ một trận lang hôn. Thầm nghĩ nội mị thể chất ảnh hưởng so tưởng tượng trung càng lợi hại hơn. Hoàng Dung sa đọa cực nhanh. Liền hắn cảm thấy có chút giật mình, vốn là cho rằng phải hao phí tốt một trận công phu mới có thể ép nàng đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ đến đơn giản như vậy liền khuất phục. Hắn có thể không tin trước kia nữ hiệp giống như vậy dâm đảng. Bằng không giường tre việc không sẽ như thế khuyết thiếu. Theo Hoàng Dung biểu hiện đến nhìn, cũng không biết chính mình thân thể đều nội mị thể chất, hắn đương nhiên cũng không có khả năng nói cho Hoàng Dung, nội mị thể chất dẫn phát sau đủ loại biến hóa đều là tiện nghi hắn. Nói cho Hoàng Dung làm nàng điều chính, vậy hắn dạy dỗ kế hoạch liền toàn bộ phá hủy, hắn cần phải đem này cao quý lãnh diễm hiệp nữ dạy dỗ cách nói sẵn có nàng là chó mẹ, nàng liền thật như chó mẹ lấy lòng hầu hạ chính mình dành riêng tình nô. Hôn nồng nhiệt qua đi, Lâm Chấn hưng phấn nói, vậy liền bắt đầu dạy dỗ Dung nô. Hoàng Dung bất an ưỡn ẹo thân thể, dùng bất mãn ngữ khí bất an nói, chủ nhân. Minh bạch nàng cố kỵ, Lâm Chấn an ủi, yên tâm đi, ngươi nhưng là hoàng mỹ nhất tình nô. Như thế nào bỏ được cho ngươi bị thương, chủ nhân về sau còn muốn Dung nô hầu hạ. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp lập tức bày biện ra một đạo ửng hồng, mũi ngọc kiều mị nhẹ ân một tiếng, trán chôn ở Lâm Chấn trong lòng, một bộ cam chịu thẹn thùng bộ dáng. Về sau phải tự xưng Dung nô, phải có xem như tình nô tự giác. Lâm Chấn huấn đạo nói. Dung nô đã biết Hoàng Dung chịu đựng nội tâm ngượng ngùng phối hợp hồi đáp. Lâm Chấn trong lòng âm thầm đắc ý, ngày hôm qua còn bài xích không chịu tiếp nhận. Hiện tại còn không phải là ngoan ngoãn tự xưng lên. Như vậy, tận lực bồi tiếp khai phá Dung nô hậu môn. Nói xong, tiếp lấy Lâm Chấn dạy bảo Hoàng Dung chờ một chút như thế nào làm. Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung không phải là rất rõ ràng. Vừa nghe Lâm Chấn dạy bảo liền tỉnh ngộ, không khỏi giật mình nói, này. Này, chỗ đó ác tha địa phương có thể nào đủ? Như thế nào không thể, nữ nhân ba cái dâm động từ nhỏ chính là bị thao, ngươi miệng nhỏ cũng không phải như vậy. Nói không chừng Dung nô yêu thích, nhanh chút bắt đầu đi. Lâm Chấn vỗ một chút Hoàng Dung mông mập, thúc giục nói. Hoàng Dung âm thầm oán thầm nói, ai yêu thích a? Cuối cùng bất đắc dĩ bỏ đi tranh cãi, theo Lâm Chấn trong ngực. Thân trên trước nằm sấp, hai chân khuất quỳ, mông trắng thật cao nhếch lên, hai tay đẩy ra hai miếng tuyết trắng bờ mông, lộ ra hồng phấn khéo léo nụ hoa cúc, kiều mị nói, thỉnh chủ nhân khai phá Dung nô hậu môn. Nói xong, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoàng Dung còn cảm thấy vô cùng nhục nhã, chính mình nhưng lại nói ra như thế dâm tiện nói. Nhìn Hoàng Dung ngoan ngoãn chiếu hắn phân phó đi làm, càng ngày càng có tình nô dạng, Lâm Chấn sắc mặt hiện lên vừa lòng nụ cười, tại trong dâm cụ cầm lấy một cây so tiền lỗ tiểu nhất lần ống trúc. Cẩn thận cắm vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, dị vật cắm vào làm hậu môn một trận co rút nhanh chống cự. Hoàng Dung lúc này cũng phát giác không đúng, quay đầu vừa nhìn, không khỏi cau mày nói, làm cái gì vậy? Buông lỏng một chút, tại khai phá Dung nô ngươi hậu môn. Điều chính ống trúc, Lâm Chấn có chút nghi hoặc Hoàng Dung biết rõ còn cố hỏi trả lời thuyết phục nói. Rất nhanh Lâm Chấn tỉnh ngộ, cười dâm nói, nguyên lai Dung nô muốn đại dương vật địch, đừng lo lắng, tạm thời nhẫn nại vài ngày, bằng không thực dễ dàng bị thương. Đợi cho khai phá tốt, liền vì Dung nô hậu môn bóc tem, đại dương vật nhất định hung hăng địch một phen, nhiều nhất đến lúc đó đưa Dung nô một cái bóc tem lễ. Biết chính mình hồi sai ý rồi. Còn bị Lâm Chấn nói được chính mình giống như vô cùng đói khát bộ dạng. Xấu hổ đến Hoàng Dung hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không bao lâu, Lâm Chấn điều vừa vặn, không đầu không đuôi hỏi, ôm vẫn là băng. Ôm Hoàng Dung liền vội vàng nói, Hoàng Dung đã hiểu muốn làm gì, xúc ruột, tại Trương Trọng Cảnh Hòa Tôn Tư Mạc y thuật có ghi lại. Chỉ bất quá hắn nhóm chỉ dùng để đến chữa bệnh cứu người, Lâm Chấn lại dùng để dâm nhạc. Gặp Hoàng Dung phản ứng nhanh như vậy, Lâm Chấn có chút kinh ngạc, vừa rồi Hoàng Dung một bộ không hiểu biểu cảm, mới nghĩ trêu đùa một chút. Nhưng là không nghĩ nhiều. Tay trái cố định ống trúc, tay phải cẩn thận đem ôm muối nước đổ vào. Kỳ thật, dâm cụ bên trong có thiết chế xúc ruột công cụ, càng thêm rất nhanh thuận tiện, bất quá vì hưởng thụ đối với danh chấn giang hồ nữ hiệp xúc ruột càng thêm lâu một chút. Liền chọn ống trúc. Gặp Hoàng Dung thẹn thùng chịu khổ gương mặt xinh đẹp thì càng thêm hưng phấn. Hoàng Dung ô ô vài tiếng về sau, nghiến, chậm chậm bắt đầu thích ứng ấm áp dòng nước rót vào, đột nhiên nước ấm biến thành lạnh lẽo, làm Hoàng Dung nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngượng ngùng, nghĩ sai rồi Lâm Chấn nói, nhưng ngữ khí trung nửa điểm xin lỗi đều không có. Sau càng là quá lập tức tính sai một chút, ôn băng hỗn hợp phía dưới, Hoàng Dung không được phát ra kiều mị tận xương yêu kiều đề tiếng. Cuối cùng, Lâm Chấn nói thẳng nói, không có nước ấm, chấp nhận dùng nước đá a. lạnh lẽo dòng nước làm Hoàng Dung nhịn không được run rẩy lợi hại hơn. Tốt lắm, Dung nô muốn nhịn xuống. Lâm Chấn nói. Hoàng Dung như nghe đến tiên âm vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Chấn nhổ rơi ống trúc, Hoàng Dung liền vội vàng chặt lại nhịn xuống, Lâm Chấn dùng một nhát kính ở. Hoàng Dung lập tức toàn thân buông lỏng xuống đến, sụi lơ như bùn vậy nằm tại dưới. Dung nô, ngươi hình như đã quên cái gì? Lâm Chấn trầm thấp không tốt nói. Hoàng Dung nhớ tới, thẹn thùng nói, đa tạ, chủ nhân đối với Dung nô hậu môn khai phá. Ô ô, Dung Nhi càng ngày càng dâm đãng. Lâm Chấn ngồi xuống, dùng tay vuốt ve Hoàng Dung nguyên bình trượt cái bụng, hiện tại cũng không thấy được vi vi nhô ra. Phát hiện Hoàng Dung huyệt dâm có dâm thủy chảy xuống, không khỏi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sưng đỏ huyệt dâm, làm tay dính đầy trong suốt dâm dịch, tại Hoàng Dung trước mặt lắc lư cười dâm đãng nói, nhìn đến, Dung nô đối với hậu môn khai phá. Vẫn là quá yêu thích. Không phải là. Không có. Chuyện này Hoàng Dung ngượng ngùng nói năng lộn xộn giải thích. Không muốn không thừa nhận, vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra, nếu như không chính là yêu thích, ngươi kia huyệt dâm làm sao có khả năng chảy ra nhiều như vậy dâm dịch. Dung nô ngươi trời sinh nhất định chính là ta dành riêng tình nô, nói đúng không là. Lâm Chấn nhẹ nhàng ấn Hoàng Dung bụng, chất vấn nói. Hoàng Dung bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong lòng nhưng lại dâng lên một tia thừa nhận. Nói đúng không là gặp Hoàng Dung không nói lời nào, Lâm Chấn truy vấn nói. Là Hoàng Dung bất đắc dĩ đáp. Cụ thể một chút Lâm Chấn bất mãn nói. Dung nô trời sinh nhất định chính là chủ nhân dành riêng tình nô. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt nói. Lại dâm đảng điểm Lâm Chấn trong lòng ngầm thích, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Dung nô trời sinh nhất định là chủ nhân dành riêng tình nô, dâm phụ, chó mẹ Hoàng Dung mau không nhịn được. Không khỏi gấp gáp nói ra nhục nhã lời nói. Lâm Chấn muốn đem lời này thật sâu in tại Hoàng Dung tâm lý, tại nội mị thể chất dưới ảnh hưởng, tăng thêm Lâm Chấn chậm rãi dẫn đường, Hoàng Dung cuối cùng dần dần thừa nhận. Đây mới là của ta tốt tình nô. Lâm Chấn vuốt ve Hoàng Dung nhu thuận mái tóc. Vừa lòng tán dương. Chủ nhân, Dung nô muốn đi nhà vệ sinh. Hoàng Dung dồn dập nói. Lâm Chấn cởi hết quần, lộ ra đã cương lên đại côn thịt. Đem quy đầu tại Hoàng Dung môi cọ sát nói, muốn đi, trước tiên đem chủ nhân bị ngươi này dâm đảng tình nô gợi lên dục hỏa tiết ra. Nói sao? Hoàng Dung cũng không để ý tới xấu hổ, đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm lên đến, sau đem đại côn thịt bỏ vào miệng, lên xuống nhấp nhô, đầu lưỡi thường thường tại quy đầu phía trên lượn vòng. Tại Hoàng Dung hút mút phía dưới. Lâm Chấn không khỏi ôm lên Hoàng Dung trán tủng ngày, thở dài nói, Dung nô. Ngươi càng ngày càng hút. Hoàng Dung phát ra ô ô âm thanh, đáp lại. Ba ba ba tủng ngày, trong chốc lát về sau, Lâm Chấn có xuất tinh cảm giác, không khỏi ra lệnh. Dung nô, sâu ít hầu liền vội vàng đem ít hầu tận lực mở ra, lấy Hoàng Dung võ công đối với thân thể khống chế thực dễ dàng. Lâm Chấn đương nhiên phát giác, âm thầm áp chế xuất tinh dục vọng, tại Hoàng Dung ít hầu qua lại quất cắm vài chục lần về sau. Mới phát bắn ra. Thầm nghĩ quả nhiên không thẹn với luyện võ tình nô, chỉ có một lần sâu yết hầu kinh nghiệm lại nhanh như vậy nắm giữ bí quyết. Hoàng Dung ho khan vài tiếng về sau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cô lỗ một tiếng đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Vừa nghĩ ngẩng đầu hỏi, lúc này nhớ tới cái gì, vội vàng dùng võ mồm thanh lý đã mềm xuống côn thịt. Những cái này động tác đương nhiên dừng ở Lâm Chấn trong mắt, trong lòng âm thầm đắc ý, này dâm phụ càng ngày càng có tình nô tự giác. Không khỏi khen, Dung nô, ngươi trương này miệng nhỏ càng ngày càng hầu hạ. Lâm Chấn vặn vẹo cơ quan, lộ ra mặt khác một đầu thầm nghĩ, nói, nhìn Dung nô dụng tâm hầu hạ phân thượng, hãy bỏ qua ngươi, nhớ rõ về sau cũng muốn dụng tâm như vậy. Đầu này thầm nghĩ thông đến phòng tắm bên trái chính là nhà vệ sinh, thầm nghĩ cơ quan là bên trái đăng sức. Nghe Lâm Chấn bàn giao xong, Hoàng Dung liền như con thỏ chạy vội ra ngoài. Mật thất này tổng cộng có 4 cái xuất khẩu. Mặt khác 2 đầu, một đầu thông hướng thư phòng, một đầu thông hướng ngoài thành một tòa núi nhỏ huyệt động bên trong. Lâm Chấn đột nhiên nhìn quét đạo nhất đầu dây thừng, một cái ý nghĩ xông lên đầu, như thế cầm lấy dây thừng cùng một chuỗi trân châu vòng cổ. Chậm rãi hướng thầm nghĩ đi vào. Trong phòng tắm, Hoàng Dung ngâm tại trong nước ấm, hồi tưởng lại vừa rồi nhổ một bỏ vào bài tiết thời điểm, thế nhưng cao trào. Chẳng lẽ chính mình bản chất thật sự là dâm hoa đảng phụ không thành, chẳng qua bình thường áp chế? Không, nếu như là lời nói, trước kia vì sao không có một chút dấu vết? Vừa muốn nói Lâm Chấn vừa rồi kia lời nói, thầm nghĩ tự từ gặp đến hắn sau đó, chính mình trở nên thiếu chút nữa liền mình cũng không nhận được, rõ ràng có thể phản kháng. Lại ngoan ngoãn làm ra một đám không biết liêm sỉ dâm diễn, nói ra chẳng biết xấu hổ dâm thanh lãng ngữ, còn tự nguyện chảy xuống đảm đương hắn tình nô, chẳng lẽ chính mình trời sinh nhất định phải làm hắn tình nô sao? Nghĩ, Hoàng Dung hai tay trong khi không nhận ra xoa nắng lên trước ngực mình vú to. Thùng thùng vài cái tiếng gõ cửa, đem Hoàng Dung đánh thức qua đến, phát giác chính mình hành vi, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên.